Tiến hóa chi nhãn 55 chương 532 ra me xét vị diện thế giới hai hợp một trở lại vui sướng ở. Bạch Hiểu Văn chuyện thứ nhất. Chính là vì mới được vé vào cửa lấy ra phụ tố. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào nên vật phẩm cấp bậc. Ngươi thu được ngoài ngạch một lần lấy ra công năng 1 tháng 4. Có thể lấy ra nội dung như sau. À. Kẻ quyền thí. Ngươi tiến nhập linh giới thiết nhập địa vị bao quát lại không giới hạn ở chức quan. Thế lực chức vị tăng lên level 1. Bơ. Danh môn. Ngươi tiến nhập linh giới thiết nhập thân phận bao quát lại không giới hạn ở tước vị. Dòng giống huyết mạch tăng lên level 1. Cơ. Đầu cơ. Ngươi tiến nhập linh giới phía sau. Nhiệm vụ chính tuyến độ khó hạ thấp 25%. Mà khen thưởng bất biến. Dơ bền, ngươi tiến nhập linh giới phía sau, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành kỳ hạn kéo dài 25%. So với bơ cấp vé vào cửa. Cơ cấp vé vào cửa chỉ có 4 cái lấy ra tuyển hạng. Mà chỉ có thể rút ra một lần. Mặt khác, 4 cái tuyển hạng lấy ra giá trị cũng không bằng bơ cấp vé vào cửa đồng loại tuyển hạng ưu tú. Xem như vậy, một chương bơ cấp vé vào cửa giá trị là cơ cấp vé vào cửa gấp mấy lần. Đương nhiên linh giới vé vào cửa tương đối ít ỏi. Bất kể là cơ cấp vẫn là dơ cấp. Thậm chí kém nhất e cấp vé vào cửa. Đều có thể để người thức tỉnh có chí ít 10 ngày linh giới thăm dò cơ hội. Vì lẽ đó ở thực tế giao dịch bên trong. Cơ bản không người nào nguyện ý dùng nhiều chương cơ cấp vé vào cửa đổi lấy một tấm bơ cấp vé vào cửa. Này 4 cái tuyển hạng tốt nhất đương nhiên vẫn là bền, tuy rằng chỉ có thể kéo dài 2 ngày dưới dừng lại thời gian. Bạch Hiểu Văn lựa chọn lấy ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi giúp được cường hóa công năng A hạng kẻ quyền thế. Ngươi thu được vật phẩm kẻ quyền thế cổ xưa khắc chữ phiến đá. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút, này chương định hình phía sau cơ cấp vé vào cửa đếm ngược tổng cộng có 10 ngày. Xem ra linh giới vé vào cửa cấp bậc càng cao, đếm ngược thời gian lại càng dài. Cân nhắc đến khoảng cách vòng bán kết chỉ có 2 tuần lễ 14 ngày. Chúng ta muốn ở linh giới dừng lại 10 ngày. Thời gian vẫn là tương đối chặt. Cũng may chuyện ta trước tiên đã chuẩn bị không ít tư liệu, ngày mai là có thể xuất phát. Hy vọng có thể phối hợp đến cổ Ai Cập vị diện đi. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi gật đầu cùng người trong nhà đều nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chia ra cho Tiểu Quân, Lý Bắc Hải gọi điện thoại tới. Bạch Hiểu Văn bên này phải báo cho nhiều người một ít. Ngoại trừ Trịnh Tỷ ở ngoài. Hắn trả lại cho mình nhân viên tạm thời Trương Bác phát ra một cái tin tức. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền ở vui sướng ở sử dụng vé vào cửa. Ánh sáng dịu dịu bao phủ hai người, đưa bọn họ thân hình nuốt hết. Đang phối hợp vị diện thế giới. Phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu, đang xếp hàng, mời chờ một chút. Đang tiến nhập vị diện thế giới. Cuồn cuộn chảy xuôi nin cho ăn cổ xưa vương quốc. A va zip thành hào quang bên trong, A mơn ra con trai lâm thế. Màu vàng đen thánh thạch ưng thần đồ trang sức, rộng lớn thần miếu trang nghiêm tế tự. Chúng thần ca ngợi bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Ra me xét thiêu đốt liệp ưng lượn quanh liệt nhật xoay quanh. Chạy trốn sư tử bầy đem địch nhân nuốt chửng. Kẻ địch sợ hãi hắn. Thần dân kính yêu hắn. Thần linh phù hộ hắn chúng thần ca ngợi bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Ra me xét Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng không có lập tức tiến nhập. Mà là dừng lại ở một mảnh hư không bên trong. Bởi ngươi sử dụng linh giới vé vào cửa tính đặc thù, ngươi thu được khen thưởng, ngươi thiết nhập thân phận tăng lên level 1. Mời lấy ra ngươi thiết nhập thân phận 2 tháng 2. Ngươi cũng có thể từ bỏ lấy ra đến thân phận, lấy dân tự do thân phận thiết nhập. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Xuất hiện một cây xương mù che dấu giả lập luân bàn. Chữ phía trên tích nhìn không rõ. Chỉ có cùng kim chỉ nam có thể thấy được. Rất tốt. Phối hợp đến cổ Ai Cập vị diện. Phải là cái kia mục xà nhân đây a xuất thân vị diện. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Nếu như vậy, chúng ta tối cao mục tiêu chính là thu gom rắn độc thầy tế sáo trang. Ăn. Như lần trước ca ne vị diện giống như. Trước tiên rút ra trận doanh thân phận. Có thể được một bộ phận trước chiêm tư liệu. Nếu như vụt lái đến trận doanh thân phận không hài lòng, cấp vé vào cửa trung quy là muốn so với dơ cấp vé vào cửa mạnh. Bạch Hiểu Văn kích thích kim chỉ nam. Ngươi thu được thiết nhập thân phận A, cổ Ai Cập Me Nép Ta thần quân đoàn thứ tư trận để nhất đội chiến xa trường. Trước công nguyên 13 thế kỷ. Cổ Ai Cập ở B. H. A. D. A. O. N. G. Gia Me Xét Y thống trị hạ đi vào cường thịnh. Làm trọng trấn cổ vương quốc vinh quang. Khôi phục ở CGA địa khu địa vị thống trị. Gia Me Xét Y xuất lính cổ Ai Cập đại quân. Hướng về Hittite vương quốc phát khởi chiến tranh. Me Nép Ta thần quân đoàn là cổ Ai Cập 4 đại quân đoàn bên trong, duy nhất một cách mới mở rộng quân đoàn. Thân là Me Nép Ta trong quân đoàn chiến xa trưởng. Ngươi phải làm chỉ huy ngươi người đánh xe cùng bộ tốt. Chém giết tên đầu sỏ bên địch. Cướp đoạt vũ hôn bê. H. A. D. A. O. N. G. Ra Me Xét ánh sáng chiếu sáng ngươi. Bạch Hiểu Văn sau đó kích thích kim chỉ nam rút lấy một thân phận thứ hai. Ngươi thu được thiết nhập thân phận bơ. Hittite vương quốc Hát Tu Sa quân đoàn đệ nhất phương trận. Trọng trang bộ binh đội trưởng. Lấy vương đô đặt tên Hát Tu Sa quân đoàn là quốc vương bệ hạ Mu Ơ Ta Ly trực thuộc thân vệ quân. Cổ Ai Cập xuất binh Tây Á là đối với thiết huyết vương quốc Hittite nghiêm trọng khiêu khích. Xuất lính dưới quyền ngươi trọng trang bộ binh nhóm. Bước lên chiến trường đi lập xuống đầy đủ quân công. Mới có thể thắng thổ. Nô lệ cùng của cải xem xong này hai cái thân phận giản lược giới thiệu. Lý Thục Nghi nói. Cổ Ai Cập ta biết. Gia Me Xét cũng đã từng nghe nói. Hittite là quốc gia nào? Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi nếu biết bê. H. A. D. A. O. N. G. Gia Me Xét y. Như vậy hắn trong lúc tại vị to lớn nhất địch quốc liền nên rõ ràng. Hittite vương quốc là hơn một dân tộc chế độ nô lệ quốc gia. Trước công nguyên 14 thế kỷ, cổ Ai Cập bận bịu tôn giáo cải cách. Hittite người nhân cơ hội chiếm lính Tây Á, bao quát hôm nay Syria khu vực. Đến trước công nguyên 13 thế kỷ, hùng tài đại lược Gia Me Xét y lên ngôi sau, liền muốn chuẩn bị thu hồi. Bất quá lúc này Hittite quốc vương Mu Ơ Ta Ly cũng là một vị cường hãn quân chủ. Liền hai nước liền bạo phát chiến tranh. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Song phương quyết chiến địa điểm ở một cái tên là Ca Đét bên dưới thành. Là cổ đại quân sự trong lịch sử. Sớm nhất có văn tự ghi lại một trận hội chiến. Cái kia người nào thắng cổ Ai Cập cũng không tính là đi. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Tuy rằng Gia Me Xét y ở quốc nội trắng trợn tuyên truyền của hắn thắng lợi. Nhưng từ kết quả cuối cùng nhìn lên. Hai nước quân đội tổn thương nguyên khí nặng nề. Ký kết hòa bình điều ước. Từng người ràng buộc quân đội lùi lại. Nên tính là đánh ngang. Nhưng là cách này vị diện thế giới. Này đây tên Gia Me Xét đặt tên A. Lý Thục Nghi nói. Đây không phải là nhân vật chính sao? Bạch Hiểu Văn cười nói. Linh giới vị diện nào có cái gì nhân vật chính? Giống này loại gần kề lịch sử vị diện. Không phải là đem một đám cùng thời đại lịch sử nhân vật anh hùng một lần nữa ghép lại ở một tờ bản đồ trên. Để cho bọn họ tự do phát triển. Trong lịch sử kết cuộc không nhất định là cuối cùng đại nhất thống kết quả, huống chi có người thức tỉnh làm dối. Cũng tỉ như Tam Quốc vì diện thế giới trên một luân hồi, Tào Tháo sớm đã bị Lữ Bố tiêu diệt. The King of Peter vì diện. Chúng ta không cũng giết Zokusana bất quá lại nói ngược lại. Lấy Bạch Hiểu Văn thu thập cổ Ai Cập nổi danh B. H. A. D. A. O. N. G. Tư liệu đến xem. Vị này Gia Me Xét y còn thật có chút chủ giác mô bản mùi vị. Đầu tiên là tuổi thọ. Vị này B. H A D A O N G. Sống 91 tuổi mới qua đời đặt ở gần hiện đại hay là không hiếm thấy. Nhưng muốn biết, đương thời cổ Ai Cập người tuổi thọ bình quân chỉ có 40 tuổi. Mỗi vị cổ Ai Cập B H A D A O N G tại vị 30 năm sau, mỗi 3 năm đều sẽ chúc mừng lễ thống trị. Ước chừng là chúc mừng chính mình sống được tương đối dài mà ra me xét y đầy đủ tổ chức quá 14 lần lễ thống trị ở hắn 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi thời điểm. Thần dân của hắn tin tưởng B, H, A, D, A, O, N, G sẽ vĩnh viễn thống trị xuống. Ngay tại lúc để 15 lần lễ thống trị lễ mừng đến trước khi tới, ra me xét y qua đời. Bất quá 91 tuổi cao tuổi so với bây giờ 120 tuổi lão nhân còn khan hiếm. Gia Me Xét Y trong lúc tại vị chuẩn bị nhận ủng hộ. Bên trong một nguyên nhân trọng yếu chính là hắn an hiểu lợi dụng tuyên truyền vũ khí tỉ như cùng Hittite người chiến tranh. Rõ ràng song phương tổn thất nặng nề, nhưng ở Gia Me Xét Y tuyên truyền bên trong, cùng Hittite người hòa bình điều ước nghiễm nhiên thành hắn vũ hôn chứng minh. Đối với này thần dân cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, muốn che đậy Thái Bình cũng có thực tế thành tích. Ở Gia Me Xét Y thống trị thời kỳ, đúng là cổ Ai Cập Tân Vương quốc thực lực cường thịnh nhất thời điểm. Vị này B H A D A O N G có hùng tài đại lược, cũng là không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta nên chọn cách nào? Trận doanh Lý Thục Nghi hỏi. Làm Bạch Hiểu Văn đồng đội, nàng đi vào theo vị diện thế giới, thân phận là cùng Bạch Hiểu Văn móc nối. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút nói. Chúng ta tối cao mục tiêu là điều tra Trầm Mặc miệng lưới tổ chức, thu gom răng độc thầy tế sáo trang còn lại linh kiện. Mà đã biết sắn thần Ezo là cổ Ai Cập truyền thuyết thần linh, như vậy cái tổ chức này hẳn là ở cổ Ai Cập cảnh nội. Lựa chọn cổ Ai Cập trận doanh thân phận, làm bản quốc người tương đối dễ dàng triển khai điều tra. Nếu như Hittite vương quốc là chiến tranh ưu thế phương, kỳ thực lựa chọn Hittite người thân phận càng tốt hơn. Làm xâm lược người có lúc dễ dàng hơn hành động. Nhưng dựa theo của ta giải khai, cổ Ai Cập cùng Hittite người chiến tranh là đang Ai Cập ngoại cảnh tiến hành. Vì lẽ đó Hittite trận doanh cũng chỉ có thể vứt sạch không chọn. Đem hai người lợi và hại phân tích một chút, Bạch Hiểu Văn cuối cùng thở dài. Bất quá, cái này cổ Ai Cập quân đoàn chiến xa trường thân phận cũng không khá hơn chút nào. Thời kỳ chiến tranh, làm hạ tầng quan quân, căn bản không có cái gì tự chủ hành động quyền lợi. Muốn điều tra Trầm Mặc miệng lưới tổ chức càng là khó khăn tầng tầng. Tùy tiện hành động, nói không chắc bị coi thành trốn tránh, càng thêm nửa bước khó được. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Vậy có muốn hay không từ bỏ này hai cách chờ chọn thân phận, dùng dân tự do thân phận thiết nhập? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Không. Liền coi như chúng ta dùng dân tự do thân phận thiết nhập, nhiệm vụ chính tuyến cũng hơn nửa là trước tiên lựa chọn này hai phe cánh một trong gia nhập. Sau đó sẽ ở trận doanh bên trong đạt đến nhất định tiêu chuẩn, tỉ như danh vọng tiêu chuẩn, hoặc là cái gì những nhiệm vụ khác. Từ nơi này lần thân phận lấy ra là có thể phản đẩy ra. Dựa theo linh giới quy tắc phán đoán, cho chúng ta một cách cao hơn quân đội thân phận làm khởi điểm, có thể càng thêm thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Mùa này hợp cơ cấp vé vào cửa trội hơn dơ cấp vé vào cửa thông thường thông lệ. Lý Thục Nghi lần thứ hai gật đầu. Nếu quả như thật giống Bạch Hiểu Văn phán đoán như vậy, gia nhập trong đó một phương quân đội chính là tất nhiên. Như vậy từ bỏ này hai cái chờ chọn thân phận cũng rất không sáng suốt. Liền chọn cổ Ai Cập trận doanh chiến xa trường thân phận đi, tùy cơ ứng biến, Bạch Hiểu Văn nói. Ở Bạch Hiểu Văn chọn lựa phía sau, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lại để Bạch Hiểu Văn gọi là Bạch Hiểu Văn treo lên đi khi le bom đại danh. nhưng cũng bị linh giới quy tắc phản hồi. Nên tên không phù hợp cổ Ai Cập người mệnh danh đặc thù. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể bôi bỏ nửa phần sau, chỉ để lại đi o hai chữ. Cái này giản lược tên đúng là thông qua. Lý Thục Nghi cũng nhận được nhắc nhở, nàng thiết nhập thân phận khóa chặt vì là chiến xa trưởng đi o dưới quyền một tên bộ binh. Nàng dùng tên cha lót, một lần liền thông qua. Cần nói rõ chính là, nếu như dựa theo chân thực lịch sử, cổ Ai Cập quân đội bên trong là căn bản không có nữ binh. Nhưng này là linh giới vị diện, đương nhiên sẽ không kỳ thị nữ người thức tỉnh. Vì lẽ đó Lý Thục Nghi nữ binh thân phận cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Liền giống với Tam Quốc vị diện thế giới. Ở chân thực lịch sử Tam Quốc, nữ tử mặc giáp trụ trên chiến trường chỉ là một truyền thuyết nữ hán tử trúc dung ngoại trừ. Liền ngay cả Tôn Thượng Hương này loại tốt nhìn võ sự tình đem cửa hổ nữ, đều chỉ có thể ở khuê phòng bên trong thao diễn binh qua, chưa từng có ra chiến trường cơ hội. Mà linh giới Tam Quốc vị diện, cái kia chút nổi tiếng kỳ nữ tử, hầu như đều là Cát Trường kiêu tướng. Tỉ như Gia Cát Lượng lão bà Vàng Nguyệt Anh, chính là lấy tinh thần sở trường loại hình nữ đem đăng trường. Xác nhận họ tên phía sau, hai người chung quanh hư vô không gian tiêu tan. Vào mắt là lều vải không đỉnh cùng bốn vách tường, trên đất là đơn sơ chiếu. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đầu tiên là hao tốn 100 linh năng điểm, đem ngôn ngữ đổi thành cổ Ai Cập ngữ. Phục sức của bọn họ, nhưng là linh giới quy tắc chủ động biến ảo, hóa thành chiến xa trường. Bộ binh tiêu chuẩn vải sợi đay y. Bạch Hiểu Văn trên y phục còn điểm cơ. Một ít đồng mảnh. Hai đầu người trang bị đều bị huyễn hóa thành ốm đồng trạng bao khăn đội đầu. Bạch Hiểu Văn khăn đội đầu trên còn cắm vào một cái màu sắc lông chim. Hai người dung mạo cũng trải qua biến ảo, đã biến thành cổ Ai Cập người mũi cao sâu mắt, màu da đậm hơn loại hình. Bất quá này loại biến ảo là căn cứ vào nguyên bản bề ngoài nhan sắc làm chuẩn, sẽ không đối với người thức tỉnh mị lực sản sinh ảnh hưởng. Hơn nữa ở người thức tỉnh lẫn nhau kiểm tra thời điểm, thấy cũng là diện mạo thật sự. Này loại biến ảo cũng sẽ không xảy ra hiệu. Bỗng nhiên, một trận khô giáo gió nhào vào lều trại. Một cái vóc người cao gầy, mặc nửa người áo vải nam tử ló đầu vào, nói lớn tiếng nói: "Đi o đại nhân, Tát Bước đặc biệt thống lính hạ lệnh hành quân biết rồi." Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong, nguyên bản có quan hệ chiến xa trưởng ký ức lật trào ra. Hắn hết sức trôi chảy nói: "Mệnh lệnh để nhất đội hết thảy người dỡ bỏ lều trại, gài hảo chiến xa, ta cùng cha lót đi ra ngoài hóng mát một chút." Nói đi, Bạch Hiểu Văn cười ha ha, ôm Lý Thục Nghi eo liền đi ra lều vải. Là cái kia nửa người áo vải nam tử lớn tiếng hẳn là, bất quá nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt nhưng có một tia khinh bỉ. Để nhất đội chỉ có một chiếc đồng thao chiến xa, cùng đỉnh đầu lều vải làm chiến xa trưởng đi họ tự nhiên là việc nhân đức, không nhường ai hưởng dụng lều vải. Mà cái khác bộ binh, bao quát chiến xa người đánh xe ở bên trong, cũng chỉ có thể đóng quân giá ngoại. Hiện tại đi o chiến xa trưởng ra lệnh một tiếng, để nhất đội binh lính cho hắn thu thập lều vải. Mắt chiến xa, chính mình lười biếng đi tới, đương nhiên sẽ làm người khinh bỉ. Còn có, đem trong đội xinh đẹp nhất nữ binh mang theo bên người làm bừa làm càn rỡ, hoàn toàn không để ý các binh lính cảm thụ. Đây là tồi tệ nhất. Tiến hóa chi nhãn 55 chương 533 hít ti te người hai hợp một chúng ta như vậy. Có phải là quá phách lối? Lý Thục Nghi có chút mặt đỏ tới mang tay. Bạch Hiểu Văn cười nói: "Ta chỉnh hợp một hồi cái này đi o chiến xa trưởng trí nhớ lúc trước. Phát hiện cái này người ở dưới chứng sĩ tốt bên trong uy tín vốn là không cao. Trông cậy vào ở ngắn ngủi này trong vòng vài ngày lại nhặt uy tín, còn muốn để sĩ tốt ủng hộ, phải hao phí rất lớn tinh lực, hơn nữa cũng không đáng. Tại sao ở ca nè, ngươi không phải là bỏ ra hết sức đại khí lực gây dựng một nhóm lớp của mình đấy sao?" Lý Thục Nghi nháy mắt mấy cái. "Ta cảm thấy đến cơ cấp vé vào cửa thân phận muốn lợi dụng, cho dù là để các tiểu binh làm con cờ thí cũng đáng giá a." Nghe xong Lý Thục Nghi giày đen ý nghĩ, Bạch Hiểu Văn khá là tán thưởng gật gật đầu. Có thể có này loại giác ngộ, mới là một tên ưu tú người thức tỉnh. Ăn, kỳ thực ta cái này chiến xa trưởng thân phận giống như vậy. Kể cả ngươi và ta ở bên trong, có thể chỉ huy cũng chỉ có 10 người. Đây là cổ Ai Cập một cách đơn vị tác chiến. Bao quát 8 tên bộ binh, một tên người đánh xe cùng một tên cung tiến thủ. Vừa ta dùng động sát nhìn một chút, cái kia thông báo tiểu binh cấp bậc là level 7, nhưng là luận thuộc tính, nhưng liền một người bình thường khuôn sinh vật đều có chỗ không bằng. Ngươi cảm thấy điều này có ý vì gì? Lý Thục Nghi suy tư một chút, thế giới độ khó thấp đáp đúng. Đương nhiên, này loại mấy trăm ngàn người tham dự loại cỡ lớn hội chiến, độ khó thấp hơn cũng thấp không đi đến nơi nào. Bất quá, cơ sở cá thể thực lực nhược hóa là tất nhiên. Bạch Hiểu Văn nói, cổ Ai Cập vị diện lưu truyền độ kém xa tít tắp cổ Hoa Hạ. Thế giới độ khó đương nhiên cũng không bằng. Nếu như cơ sở cá thể thực lực đạt đến phổ thông khuôn tiêu chuẩn, đẩy lên, hạ tầng quan quân là tinh anh, thượng tầng quan quân là thủ lĩnh cấp. Như vậy thống binh đại tướng, ra me xét bê, hơ, à, dơ, à, to, nơ, gơ, chẳng phải là sẽ đạt tới hy hữu thủ lĩnh thậm chí lãnh chúa cấp này cùng cổ Hoa Hạ Tam Quốc vì diện thế giới lại có khác biệt gì đây? Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn tổng kết nói, vì lẽ đó, từ binh bếp thực lực là có thể suy đoán ra cái thế giới này độ khó. Tầng dưới chót tiểu binh là thấp hơn phổ thông khuôn thực lực. Ta như vậy chiến xa trưởng là phổ thông khuôn thực lực. Thượng tầng quan quân là cấp tinh anh. Quân đoàn đại tướng là thủ lĩnh cấp. Vậy thì tương đối hợp lý. Lý Thục Nghi bừng tỉnh nói. Ngươi cảm thấy, những này thấp hơn phổ thông khuôn tiểu binh, không có dựng đứng uy tín lôi kéo cần phải. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đồ phu mở mục nát liền có thể giải quyết một đám gà yếu, không cần thiết lãng phí tinh lực. Lại nói số lượng quá ít cũng không lọt mắt. Ở đây cái cổ Ai Cập vị diện, chỉ cần chúng ta không tìm đường chết rơi vào lớn binh đoàn bao vây, tính an toàn thì không cần lo lắng. A, nhảy nhiệm vụ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, gia nhập một phe cánh cũng thu được sùng kính trở lên danh vọng. Độ khó của nhiệm vụ, không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày. Cút thường, không. Nhiệm vụ chính tuyến, chính là người thức tỉnh mỗi lần tiến nhập linh giới vì diện nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không làm được liền mang ý nghĩa lần này thám hiểm hết thảy lợi nhuận hết sạch. Vì lẽ đó, cút thường không cũng tốt, có cũng tốt, đều phải muốn làm nhiệm vụ này. Kỳ thực ở hướng về danh vọng thời điểm, lấy được công hôn, linh giới nhân vật độ thiện cảm, liền đã coi như là chỗ tốt rồi. Lý Thục Nghi cũng nhận được nhiệm vụ này. Nàng nghi hoặc nói, chúng ta không phải đã gia nhập cổ Ai Cập trận doanh sao, làm sao nhiệm vụ chính tuyến còn để cho chúng ta lựa chọn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, cơ cấp vé vào cửa rút lấy trận doanh thân phận, cũng không có nghĩa là chúng ta nhất định phải chung với cổ Ai Cập trận doanh. Này là linh giới quy tắc cho ra độ tự do. Giả như chúng ta bởi vì một số trọng đại lợi ích, không thể không cùng ra me xét náo lật, phản lại cổ Ai Cập gia nhập Hittite trận doanh, cũng đem Hittite trận doanh danh vọng vọt tới sùng kính, cũng là có thể mang đi chiến lợi phẩm. Bất quá, làm trốn tránh người, ta chúng ta đối với Hittite tới nói là gì quốc người. Muốn bắt đầu từ con số không hướng về sùng kính danh vọng, độ khó khẳng định càng cao hơn. Vì lẽ đó không tới thời điểm bất đắc dĩ, chúng ta không làm sự lựa chọn này. Hai người tiếp nhận rồi nhiệm vụ chính tuyến phía sau, liền song song lựa chọn tăng lên đẳng cấp. Bạch Hiểu Văn lên tới 6 cấp, sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất 2, tinh thần 5. Hắn tinh thần tổng thuộc tính đạt tới 63 điểm. Làm triệu hoán nghề nghiệp, tinh thần mỗi đạt đến chỉnh 10 bội số, chính là một lần tương đối lớn tăng lên. Bạch Hiểu Văn đối với sinh vật triệu hồi nhóm lực lượng tinh thần bổ trợ, từ nguyên bản toàn bộ thuộc tính 5, đã biến thành toàn bộ thuộc tính 6. Mặt khác, sinh vật triệu hồi cũng theo Bạch Hiểu Văn lên tới 6 cấp, bản thân cơ sở thuộc tính cũng có tăng trưởng. Tự lấy đồ phu làm thí dụ. Lên tới 6 cấp. Ở thông linh đạo sư bổ trợ cùng lực lượng tinh thần bổ trợ hạ. Đã đạt đến sức mạnh 26. Nhanh nhẹn 16. Thể chất 36 cùng tinh thần 13 thuộc tính. Không nói những cái khác. Vẹn vẹn là hơn. B. Từ 600 điểm hạn mức tối đa tăng cường đến 720 điểm hạn mức tối đa đồ tể trường bị động. Cũng đã khá kinh người rồi. Đương nhiên hiện tại đồ phu tổng hơn. B. Là 660 điểm. Nhiều hơn 60 điểm đồ tể trường trên lý thuyết giới hạn. Còn cần dựa vào giết địch mới có thể trồng chất. Toàn quân nhổ trại ở một trận tín hiệu cờ mệnh lệnh bên trong bắt đầu xếp thành hàng. Dựa theo hậu thế quân chính quy tiêu chuẩn. Lúc này mẹ nếp ta thần quân đoàn. Hiển nhiên là hết sức không chuyên nghiệp. Các bộ binh xếp hàng tốc độ tàn mạn. Mỗi một đội chiến xa trưởng cùng người đánh xe phó xe dài. Khàn cả giọng quát mắng những này lâm thời chiêu mộ lên tiện dân. Để cho bọn họ tại chiến xa sau xếp thành hàng dọn xong trận hình. Đồng thao chiến xa chỉ là cách bọc một tầng đồng thao giáp mảnh, chất liệu vẫn là vật liệu gỗ. Không gian của nó cũng không lớn, chỉ cho phép hai người song song mà đứng. Ở đây chiếc có thể nói xinh xắn chiến xa trước. Có một thước đồng dạng người mặc giáp mảnh ngựa. Ngựa trên hai mắt còn che lại chùm mắt, đây là vì phòng ngừa con ngựa ở lung tung kia trên chiến trường chấn kinh. Ảnh hưởng trận hình. Tại hành quân hoặc chiến tranh bên trong. Đều cần nhờ một tên người đánh xe điều khiển chiến xa phương hướng. Xem như là một cái chiến xa đội ngũ đội phó. Đồng dạng đứng tại trên chiến xa còn có đội trưởng. Ti chức cung tiến thủ. Cũng là cả chiến đấu đoàn xe hạt nhân. Phát hiệu lệnh người. Cung tiến thủ đội trưởng không chỉ có phải có một tay tinh xảo di động thuật bắn. Còn phải hiểu được nhận biết tín hiệu cờ. Tiếp nhận mệnh lệnh cũng truyền đạt cho người đánh xe cùng bộ binh. Bạch Hiểu Văn chi đội ngũ này người đánh xe tên là Ma Lu. Là cái tiêu chuẩn phổ thông khuôn. So với bộ binh mạnh một ít. Bạch Hiểu Văn dùng nhìn rõ quét hình, nhận được 10 điểm linh năng điểm thu lệ phí nhắc nhở sau đều lười đến trả. Ở Bạch Hiểu Văn thét ra lệnh thủ hạ cách khác 7 tên bộ binh xếp hàng thời điểm. Đội phó Ma Lu rất sớm đứng ở trên chiến xa. Hai tay kéo lại dây cương. Đi ó. Ngươi cuối cùng từ trên bụng nữ nhân bò dậy sao? Ma Lu mở cái miệng rộng. Lộ ra đầy miệng răng vàng. Cười hắc hắc nói. Cái khác bộ binh chậm gì xếp thành hàng, phát ra từng trận cười vang. Bạch Hiểu Văn nhíu mày đầu. Ma Lu ngươi cút cho lão tử hạ xuống, chỉ huy đám này chân đất đi xếp thành hàng. Bạch Hiểu Văn hò hét. Ma Lu có vẻ hơi ngạc nhiên. Tựa hồ hiếu kỳ Bạch Hiểu Văn làm sao sẽ phát sinh đạo mệnh lệnh này. Ngươi là đồ con lợn sao? Ngươi sơn khu núi này bên trong đi ra hộ săn bắn Mai Cô đại nhân mệnh lệnh. Quân đoàn phải lấy phương trận hình đi tới. Ta là người đánh xe. Muốn điều khiển con ngựa đi xếp thành hàng nên chỉ huy đám này chân đất theo chiến xa người là ngươi bắt đầu từ bây giờ. Ngươi không phải người đánh xe. Bạch Hiểu Văn một chục Lý Thục Nghi bả vai. Cha lót làm người đánh xe. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Lập tức cho ta lăn xuống đến. Ngươi điên rồi sao? Đi o Ma Lu có vẻ có chút khó tin. Xưa nay hắn cùng Bạch Hiểu Văn làm chiến xa trưởng cùng đội phó. Tuy rằng không cùng. Lẫn nhau ồn ào mắng. Nhưng dính đến riêng mình bản chức công tác. Hai người đều không thể thay thế đối phương. Vì lẽ đó chỉ có thể bóp mũi lại nhìn xuống tỉ như hổ săn bắn xuất thân đi o. Có một tay tinh xảo thuật bắn. Mà người chăn ngựa xuất thân Ma Lu. Điều khiển chiến xa rất có kinh nghiệm. Bất quá không muốn cho rằng hai người này có cái gì chiến hữu cảm tình. Me nếp ta thần quân đoàn là gần đây mở rộng. Rất nhiều cung tiến thủ cùng người đánh xe đều là lâm thời chiêu mộ nhập ngũ. Bình thường chỉ có tình cờ huấn luyện. Liền một trường chiến đấu chân chính cũng không đánh quá. Ba Bạch Hiểu Văn mặt lạnh bắt đầu đếm ngược. Ngươi không có quyền lực này. Ma Lu nỗ lực nhắc nhở Bạch Hiểu Văn. Cũng chỉ đỉnh đầu nón chụp trên một cái màu sắc rực rỡ lông chim. Tuy rằng ngươi là quan trên ta là trợ thủ, nhưng ta và ngươi quan giai là ngang ngửa. Hai, một Bạch Hiểu Văn hô lên con số này phía sau, Lý Thục Nghi đã nhảy vọt mà lên. Ở vừa kinh vừa sợ Ma Lu còn chưa phản ứng kịp trước, một quyền đánh trúng rồi mũi của hắn. Cạch Ma Lu mắt nổ đom đóm. Sáu cấp Lý Thục Nghi sức mạnh giá trị đã cao tới 32 điểm. Nhanh nhẹn 43 điểm cú đấm này xuống. Chỉ là phổ thông khuôn Ma Lu làm sao có khả năng chịu nổi. Bạch Hiểu Văn đầy vẻ khinh bỉ. Liền ngươi này loại kẻ yếu, cũng xứng làm trợ thủ của ta. Chiến mã tựa hồ cảm giác được phía sau chiến xa dị động, có chút bất an đá đá bùn đất. Đi o ngươi cách người điên này, không có ta, ngươi làm sao thao túng chiến xa chật vật từ dưới đất bò dậy. Ma Lu đè nén lửa giận nói, người đàn bà của ngươi coi như thật sự có tài thì thế nào, ở điều động chiến mã phương diện nàng chỉ là một tay mơ này. Hừ, Bạch Hiểu Văn ung dung nhảy lên xe ngựa, lực lượng tinh thần thoáng phát tán một tia, cùng lái xe chiến mã thành lập liên hệ. Làm cao tinh thần lực triệu hoán nghề nghiệp, Bạch Hiểu Văn động viên này thức liền phổ thông khuôn cũng không tính con ngựa. Tự nhiên là đơn giản hết sức sự tình. Thành lập tinh thần liên hệ phía sau, Bạch Hiểu Văn lập tức phát ra chỉ lệnh. Chiến mã cất bước, kéo chiến xa hướng về quân sự bên trong. Để nhất đội phương vị đi tới. Cái khác bộ binh đều nhìn có chút đờ ra. Còn lo lắng cái gì, đuổi theo sát muốn ăn roi sao? Bạch Hiểu Văn quát mắng một tiếng. Bảy tên bộ binh bé ngoan liệt tốt đổi theo chiến xa đi về phía trước. Cái thời đại này, hạ tầng bình dân mù quáng theo ý thức vẫn là rất mạnh. Ma Lu nhưng không công nhận. Từ người đánh xe giảm giá đến bộ binh, hắn sao có thể bé ngoan tiếp thu. Đi o ngươi vượt quyền hủy bỏ chức vụ của ta. Ta muốn hướng về Mai Cô đại nhân khống cáo ngươi, tùy ý ngươi. Nhìn Ma Lu hầm hử rời đi, Lý Thục Nghi nhỏ giọng hỏi, ngươi có tính toán gì? Nàng không cảm thấy Bạch Hiểu Văn làm như vậy là tùy tính, mà vì là khẳng định có tầng sâu mục đích. Kỳ thực cũng không có tính toán gì, chỉ bất quá muốn trong thời gian ngắn nhất đem danh vọng vọt tới sùng kính, tiết kiệm ra điều tra trầm mặc miệng lưới tổ chức thời gian. Liền không thể theo khuôn phép cũ, nhất định phải cầu biến. Bạch Hiểu Văn hít mắt, tựa hồ đang suy tư. Liền nhìn quân đoàn trưởng Mai Cô là hạng người gì đi. Nếu như là cái sáng suốt thống soái, ở chúng ta triển lộ ra thực lực nhất định sau, cũng không sẽ vì Ma Lu một tên rác rưởi xuất đầu. Nếu như hắn là cái đầu ngu, ở hắn dưới tay hỗn cũng không cái gì tiền đồ. Đương nhiên, ta đối với Ma Lu có thể không đem quân đoàn trưởng mời đi theo cũng thâm biểu hoài nghi. Để nhất đội bộ binh, ở Bạch Hiểu Văn quát mắng bên dưới, theo chiến xa trước đi vào mục tiêu điểm, sau đó tại chiến xa phía sau xếp thành hàng. Ở Bạch Hiểu Văn bên tay phải là đội thứ hai, đội thứ ba, mà bên trái không có ai, là một mảnh xanh tươi tốt rừng sâu. Me nép ta thần quân đoàn, cả đội đầy đủ bỏ ra 15 phút, chi này lính mới trình độ có thể thấy được chút ít. Đứng tại trên chiến xa, Bạch Hiểu Văn mở ra tinh thần phạm vi lớn cảm ứng. Ở lên tới 6 cấp, lực lượng tinh thần đạt đến 63 điểm phía sau, hắn phạm vi cảm ứng đã vượt qua 1.200 mét bán kính. Hơn nữa tập trung hướng về một phương hướng dọc theo thời điểm, tựa hồ còn có dư lực. Bên tay phải chiến xa phương trận, không có gì cảm ứng cần phải. Bạch Hiểu Văn đem tinh thần lực tập trung ở bên trái, thử nghiệm cực hạn của mình. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn lờ mờ cảm ứng được bên trái rừng sâu, khoảng cách ước chừng một ngoài ngàn thước đồi núi phù cận, tựa hồ có người tồn tại. Một cái, hai cái. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ thầm đếm một hồi, tổng cộng là 4 người, còn có mấy thớt ngựa. Bởi khoảng cách khá xa không cảm ứng được cụ thể tình hình. Bất quá một tiểu đội này nhân mã, nhưng là cực kỳ yên tĩnh. Mỗi một cách động tác đều có vẻ hết sức mà cẩn thận. Đây là hít ti te người lính trinh sát Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong chuyển qua cái này ý nghĩ. Hắn nhẹ giọng nói với Lý Thục Nghi, ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nếu như có người hỏi, ngươi liền nói ta ở trong rừng rậm phát hiện nhân vật khả nghi. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhảy xuống xe. Ở một đám các bộ binh kinh dị ánh mắt bên trong gọi ra nộ trảo. Cưới lên đi. Một cơn gió một loại vọt vào rừng sâu. Các bộ binh lại nhìn Lý Thục Nghi thời điểm ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Đi o chiến xa trường. Này loại sai khiến cử lang bản lĩnh, xem ra không phải một người bình thường hộ săn bắn a. Nộ trảo chạy rất nhanh, gió ở Bạch Hiểu Văn bên tai gào thét mà qua. Theo khoảng cách kéo vào, Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Bốn người kia bốn ngựa. Hẳn là không có phát hiện Bạch Hiểu Văn áp sát. Bọn họ cẩn thận đi tới đồi núi chỗ cao. Tựa hồ đang mượn trợ nào đó loại điều tra vật phẩm. Quan sát mẹ nếp ta thần quân đoàn hướng đi. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn áp sát đến rồi ba trong phạm vi trăm mét. Chạy ra khỏi rừng sâu khu vực. Đám người kia mới phát hiện Bạch Hiểu Văn. Đáng chết, chúng ta bị phát hiện. Các loại. Tới chỉ có một người cùng một con sói quét sạch hắn bốn tên hít ti te kỵ binh rút ra hàn quang lói lên mã tấu Bạch Hiểu Văn hơi có chút cau mày. Hít ti te người so với hắn tưởng tượng còn tân tiến hơn. Sử dụng lại là bằng sắt vũ khí. Nhìn dáng dấp thợ khéo còn tương đương tinh xảo. Này ở trước công nguyên để si y kỷ Tây Á cùng Bắc Phi. Có chút khó mà tin nổi. Hắn vừa quan sát được. Cổ Ai Cập quân đội đại bộ phận vẫn còn ở sử dụng đồng chất vũ khí. Bất quá điểm nho nhỏ này kinh ngạc. Hoàn toàn không đủ để cứu vớt này bốn tên hít ti te kỷ binh bốn người bọn họ cũng chỉ là level 7 phổ thông khuôn mà thôi. Một tên trong đó hít ti te kỷ binh nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Nộ trảo chỉ là vừa nhấc trảo. Hắn tự lấy tốc độ nhanh hơn đổ đụng phải trở lại. Gân xương gầy. Miệng phun máu tươi. Ba người khác sợ hết hồn. Ở bọn họ ý thức được đụng vào thiết bản trước. Một đám khô lâu đao thuẫn thủ đã từ trên trời giáng xuống. Ngăn lại đường đi của bọn họ. Tiến hóa chi nhãn 55 chương 534 quan chỉ huy hô sơ liền ở Bạch Hiểu Văn bắt lấy hít ti te lính trinh sát thời điểm. Lý Thục Nghi vị trí đệ nhất phương trận. Nguyên lai người đánh xe Ma Lu đã cáo trạng trở về. Sau lưng Ma Lu còn theo một đám người, lấy một tên thân hình cao lớn người đàn ông trung niên dẫn đầu não. Lý Thục Nghi nhìn đến người đàn ông trung niên này đỉnh đầu nón chụp trên. Cắm vào ba cái màu sắc rực rỡ lông chim. Liền biết địa vị của hắn không thấp. Lúc này họp cái khác trên chiến xa người đánh xe. Hướng về người tướng quân này hành lễ. Ta là phe thứ tư trận quan chỉ huy. Vu sơ tép nát. Người đàn ông trung niên hốc mắt hãm sâu. Trầm giọng nói. Đệ nhất đội. Ai là chiến xa trưởng Ma Lu đắc ý nở nụ cười. Hắn nhìn chung quanh một lần. Lớn tiếng báo cáo. Vu sơ đại nhân. Đi o cái kia cuồng vọng ra hỏa. Không ở nơi này. Hắn lại lâm trận bỏ chạy. Lý Thục Nghi trầm giọng nói bậy, trưởng quan của ta là đi bắt kẻ địch rồi. Quan chỉ huy hưu sơ cao mày. Lạnh lùng quát lớn. Bây giờ là cả đội chuẩn bị hành quân thời gian có địch nhân gì để hắn bắt các ngươi ai phát hiện kẻ địch rồi. Một đám bộ binh mờ mịt lắc đầu. Trước đi lều trại bên trong thông báo ra lệnh tên kia bộ binh. Thấp giọng nói. Ta thấy đi quan trên cùng binh sĩ cha lót nói câu gì đồ vật. Liền hướng phía tây rừng rậm chạy đi. Nói như vậy các ngươi đều không nhìn thấy địch nhân gì. Phu sơ thanh âm nghiêm trọng. Lý Thục Nghi quan chỉ huy đại nhân. Xin ngươi tin tưởng đi chiến xa trưởng phán đoán. Hắn. Ta không công phu nghe ngươi giải thích. Hắn đã đến trễ quân đoàn di chuyển thời gian hiện tại ta tuyên bố. Để nhất đội chiến xa trưởng đi o làm hỏng quân cơ. Hơn nữa vượt quyền bỏ cũ thay mới đổi phó. Mục vô pháp kỳ. Lập tức miễn đi chiến xa trưởng chức vụ. Đi đầy đến trại nô lệ quan chỉ huy vu sơ trung khí mười phần nói. Chờ một chút rất xa một thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại. Đi o chiến xa trưởng có bộ binh nhỏ giọng thấp hô. Ma Lu trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Nói lớn tiếng nói. Đi o ngươi thằng ngu này. Ngươi đã xong đời hiện tại để nhất đội chiến xa trưởng là ta. Ngươi lăn đi trải nô lệ báo danh đi. Hắn tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Nguyên tưởng rằng còn muốn ở Hu Sơ đại nhân trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận một phen. Thật không nghĩ đến cái này đi o lại trong hàng đội bên trong tự ý rời đi cương vị dễ như ăn bánh liền đem người lãnh đạo trực tiếp đuổi đi cũng thay vào đó. Quả thực không nên quá thoải mái. Bạch Hiểu Văn trong tay còn xiết một con vải sợi đay cách làm dây thừng. Phía sau cột bốn con ngựa. Trong đó hai con lập tức. Còn buộc hai cái mông trần nam nhân. Không sai. Hít ti te kỵ binh áo vải bị Bạch Hiểu Văn mới hạ xuống. Xé thành bố trí sợi dây thừng. Đưa bọn họ buộc lại mang về quân bên trong. Lý Thục Nhi tiến lên nghênh tiếp đối với Bạch Hiểu Văn nhỏ giọng nói rồi vài câu. Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu. Từ nộ trảo trên lưng nhảy xuống. Nhìn trên đầu cắm vào ba cái màu vũ quan chỉ huy. Thu sơ đại nhân. Ta xác thực phát hiện hít ti te người lính trinh sát. Cũng đem bọn họ bắt lại trở về. Ta hy vọng có thể gặp được quân đoàn trưởng Mai Cô đại nhân cũng hướng về hắn bẩm báo hít ti te người âm mưu. Quan chỉ huy Hu Sơ đầu lông mày sâu sắc nhăn lại, nhìn một chút Bạch Hiểu Văn phía sau, hai cái mông trần nam nhân. Ngươi làm sao xác định bọn họ chính là hít ti te lính trinh sát, có thể bọn họ chỉ là hai cái qua đường hộ săn bắn. Hu Sơ lạnh giọng nói. Tốt rồi. Nể tình ngươi sự tình xảy ra có nguyên nhân. Liền không đối với ngươi làm cái gì trừng phạt. Phía trước trải nô lệ mệnh lệnh thủ tiêu còn gặp Mai Cô đại nhân thì không cần. Ta mang theo này hai cái khả nghi phần tử đi nói rõ với hắn liền tốt. Dừng một chút, Phu Sơ còn nói cho tới để nhất đội người đánh xe, liền do ngươi tự mình tiến tới quyết định đi. Ma lu con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, không nghĩ tới Phu Sơ ngay lập tức liền bán đứng hắn. Lý Thục Nghi đôi mi thanh tú hơi dựng thẳng lên. Nàng nhưng là có chút không cam lòng. Quan chỉ huy này, lối ăn cũng quá khó coi. Quang minh chính đại cướp giật bộ hạ công hôn. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi nheo lại. Này ngẫu nhiên bắt được hít ti te lính trinh sát. Là hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một cách trọng yếu ván cầu. Làm sao có khả năng dễ dàng giao cho Hu Sơ. Liền vì tuốt rơi một cách ma lưu trợ thủ vị trí điên rồi sao. Chờ một chút. Hu Sơ đại nhân. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Ta vẫn kiên trì ý kiến của ta. Từ ta tự mình đem hắn làm cho Mai Cô đại nhân tốt hơn. Vì ổn thỏa, Bạch Hiểu Văn đã ném ra nhìn rõ. Thu sơ tép nát tinh anh level 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Ném mâu thủ thống lính thuộc tính. Sức mạnh 32. Nhanh nhẹn 47. Thể chất 26. Tinh thần 17 kỹ năng 1. Mạnh mẽ tấn công mệnh lệnh. Phát sinh toàn quân bắn một lượt hiệu lệnh. Bán kính 100 mét bên trong hết thảy quân bản lực tấn công từ xa tăng cường 20%. Kéo dài 30 giây. Kỹ năng 2, chiến mâu ném mạnh, hơi. Kỹ năng 3, ám sát. Hướng về cận chiến trong phạm vi mục tiêu khởi xướng một lần hung áp đâm xuyên công kích. Tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn. Cũng phụ ra chảy máu hiệu quả. Như chúng vào chỗ yếu thì lại tạo thành trọng độ chảy máu hiệu quả. Kỹ năng 4, me nép ta hào quang lơ, vơ, 1, hơi bê, ngoài ngạch tăng cường 200 điểm. Thực sự là gà yếu. Nhiều lần vượt mức quy định thăm dò độ khó cao vị diện. Thường thấy cao cấp bốt Bạch Hiểu Văn. Gặp được vị quan chỉ huy này Hu Sơ các hạ thuộc tính. Chỉ là lặng lẽ biếu môi. Thừa kế nguyên bản chiến xa trường ký ức. Bạch Hiểu Văn đối với Gia Me Xét vì diện cổ Ai Cập phong tục bối cảnh cũng có nhất định giải khai. Cổ Ai Cập xã hội vốn là có minh xác giai tầng phân chia. Nhưng ở tôn giáo cải cách phía sau, mọi người càng ngày càng trọng thị thực tế sức mạnh mà không phải dòng dõi. Tự nhận là thực lực cường đại tầng dưới chót bình dân. Khiêu chiến quý tộc giai tầng quyền uy sự tình cũng không hiếm thấy. Phu sơ tầng tầng hừ một tiếng. Trở lại cương vị của ngươi đi tới đây là mệnh lệnh ngươi đang lãng phí thời gian quý giá Bạch Hiểu Văn đối chọi tương đối. Này loại loạn mệnh ta sẽ không tiếp thu. Ta nhất định phải gặp Mai Cô quân đoàn trưởng đứng đang chỉ huy quan Hu Sơ bên người hai tên cường tráng vệ binh. Nắm bắt nắm đấm đi tới. tựa hồ phải cho Bạch Hiểu Văn một chút giáo huấn nhỏ. Hai vị này vẹn vẹn so với phổ thông khuôn mạnh một chút, rời tinh anh khuôn còn kém xa. Bạch Hiểu Văn đều không cần sinh vật triệu hồi, tam quyền lưỡng cước thì đem bọn hắn đánh ngã. Một trận thật thấp tiếng kinh hô vang lên. Ngươi cái này cuồng vọng ra hỏa. Phu sơ gân xanh hẳn lên, bất quá trong lòng hắn đối với cái này cường hãn binh sĩ cũng sinh ra một tia kiêng kỵ. Ta muốn gặp Mai cô đại nhân. Bạch Hiểu Văn từng chữ nói. Nếu như Phu sơ đại nhân không muốn mang ta đi, ta sẽ đơn độc đi tìm hắn. Là ai muốn gặp ta? Một cái có chút nam tử trẻ tuổi âm thanh vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Một người mặc hào hoa phú quý, trên đầu nón chụp cắm vào năm cái màu sắc rực rỡ lông chim thanh niên, ở một đám cao lớn vạm vỡ binh lính vây quanh, chậm rãi đi tới. Cái này người chính là Menepta thần quân đoàn thống soái tối cao. Mai cô tuổi còn trẻ thì có thứ địa vị này, xem ra xuất thân rất tốt. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi nheo lại, và những người khác đồng thời hành lễ. Tiến hóa chi nhãn 55 chương 535 trốn tránh hai hợp một. Ở Bạch Hiểu Văn hành lễ đồng thời, cũng hướng Mai cô lặng yên ném ra một cái hang sát, nhắc nhở khấu trừ 70 linh năng điểm. Đây là một cái thiên hướng về đoàn đội phụ trợ loại hình triệu hoán sư. Bạch Hiểu Văn trong lòng tương đối giật mình, ở Mai cô nghề nghiệp lại là một cái thần miếu đại tế ti. Tuy rằng hắn không biết thẻ nạp khắc thần miếu ý vị như thế nào, nhưng Mai cô một cách như vậy tiểu thanh niên lại là đại tế ti, liền cùng hắn quân đoàn trưởng thân phận giống nhau ý vị sâu xa. Mai cô đại nhân, cái này tên là đi o hạ cấp quan quân, không phục tùng mệnh lệnh của ta. Phe thứ tư trận quan chỉ huy Hu Sơ lên trước một bước, kẻ áp cáo trạng trước. Mai cô nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, là ngươi nói muốn gặp ta, ngươi có chuyện nói với ta. Hu Sơ có chút bất an há miệng, bất quá không có có can đảm nói chuyện. Là như vậy, Bạch Hiểu ngói ăn trước tiên đem phát hiện hít ti te lính trinh sát sự tình nói ra, sau đó tự thuật một hồi kết quả. Ta giết chết hai cái, bắt sống mặt khác hai cái. Từ bọn họ trong miệng ta biết một cái tin tức kinh người, vì lẽ đó nhất định phải tự mình bẩm báo quân đoàn trưởng đại nhân. Cái gì tin tức kinh người? Mai cô cau mày hỏi. Này loại cơ mật e sợ không thích hợp ở đây thuyết minh. Bạch Hiểu Văn vẫn là rất có bảo mật ý thức. Mai cô gật gật đầu, có chút đạo lý. Hắn ngẩng đầu nói, hết thảy binh sĩ lui về phía sau 200 bước. Đám người như là thủy triều giống như lùi về sau, để lại một cái bán kính 200 bước vòng tròn sân bãi. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút Mai cô bên người cái kia bầy cao lớn vạm vỡ vệ binh. Bọn họ là ta trung thật nhất hộ vệ, cũng là vương quốc bình phong, không có an toàn gì vấn đề. Ngươi bây giờ có thể nói rồi. Mai cô nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, trước tiên nói ra một vấn đề. Mai cô đại nhân, xin hỏi B Hơ A Sơ A O Nơ G hiện tại có phải là ở ca đét thành phố cận? Mai cô xét lại Bạch Hiểu Văn một trận, mới gật đầu. Không sai. Trước có hai tên chạy trốn bối đều nguyên nhân du mục người, mang đến có quan hệ hít ti te chủ lực tình báo. Hiện nay hít ti te quân chủ lực cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm, ha ngươi khăn ca đét thành thủ chuẩn bị bạc nhược. B Hơ A Sơ A O Nơ G xuất lính A Mông thần quân đoàn, trước một bước vượt qua áo luôn đặc biệt sông, ở ca đét thành nam đóng quân. Kế hoạch trước tiên đánh hạ ca đét thành, chiếm cứ chiến tranh tiên cơ. Thật sao? Bạch Hiểu Văn híp mắt nói. Nhưng là hít ti te lính trinh sát lời khai bên trong lại nói hít ti te quân chủ lực đã bí mật chuyển tới áo luôn đặc biệt Hà Đông bờ, chuẩn bị phục kích B Hơ A Sơ A O Nơ G. Mai cô cau đầu lông mày, hiển nhiên ở cân nhắc tình báo này chân thực tính. Hắn rất nhanh ngẩng đầu lên. Ngươi cho tình báo này rất trọng yếu. Này hai tên hít ti te lính trinh sát ta mang đi, ta sẽ đối với bọn họ chặt chẽ tra hỏi. Mai cô nói. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Mai cô đại nhân. Tình thế bây giờ là B. H. A. D. A. O. N. G. Đối mặt nguy cơ. Bất cứ lúc nào có thể bị hít ti te người chủ lực bao vây. Ta cho rằng không nên lãng phí thời gian nữa. Phải nhanh một chút phái người qua sông đi tới ca đét khu vực. Hướng về B. H. A. D. A. O. N. G. Bẩm báo cái tin này. Me nép ta thần quân đoàn cũng nên đương lập khắc hướng về ca đét phương hướng xuất phát, chuẩn bị tham dự chiến đấu. Mai cô con ngươi sắc bén lại, nhớ ký ngươi thân phận đi o chiến xa trường. Cái quân đoàn này quyết sách người là ta. Ta sẽ không đem một cái chưa qua chứng thực tình báo. Đưa cho bệ. H. A. Dơ. A. O. Nơ. G. Toàn quân cả đội phía sau. Dựa theo bệ. H. A. Dơ. A. O. Nơ. G. Dự định mệnh lệnh lên phía bắc. Mục tiêu Ugazit thành Mai cô áo choàng vung một cái. Năm cái màu sắc rực rỡ lông chim lấp lóe. Như là một con kiêu ngạo gà trống lớn. Xoay người ly khai. Hắn còn mang đi cái kia hai tên hít ti te người tù binh. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi đứng tại trên chiến xa két két bánh gỗ yết âm thanh động đất không ngừng truyền vào tai bên trong. Người đây cũng tính là lập được công huân, làm sao một chút nhắc nhở đều không có cũng không có thanh vọng tăng lên. Lý Thục Nhi ở đội ngũ kinh bên trong nói. Bạch Hiểu Văn trao mày, vẫn đang suy tư vấn đề chỗ ở. Hắn siêu cấp trong não lật dâng lên từng cái giả thiết. Sau đó kết hợp đã có tình báo tiến hành suy đoán. Đem độ khả thi hơi thấp giả thiết lại từng cái bài trừ. Mai cô có vấn đề. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nói một câu. Lý Thục Nhi sợ hết hồn. Không phải chứ, hắn chính là bốn đại quân đoàn dài một trong. Vậy là cái gì đại tế ti? Còn trẻ như vậy liền ngồi ở vị trí cao. Làm hoàng đế nghĩ lên tiên. Cái này có gì kỳ quái? Không nên xem thường người tham dục. Bạch Hiểu Văn nói. Ta nguyên bản muốn từ Mai cô đây. Làm một cái báo tin nhiệm vụ. Thuận lợi tiến nhập ra me xét B. H. A. D. A. O. N. G. Tầm nhìn. Nhưng là Mai cô liền một cách báo tin người đều không phái ra, vẫn cứ kiên trì nguyên kế hoạch hành quân. Cái này rất không giống một trung tâm ở B. H. A. D. A. O. N. G. Quân đoàn trưởng hành động. Vậy chúng ta nên làm gì? Lý Thục Nhi hỏi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói, nếu Mai cô không cho nhiệm vụ, chúng ta liền chính mình đơn làm xong. Tình báo là ta dùng mê hoặc chú phù thêm vào tâm linh cảm ứng chọn đọc ký ức toái phiến. Vì thế còn chết rồi hai cái hít ti te người tù binh. Vì lẽ đó chân thực tính hoàn toàn tin cậy. Bây giờ bị mang đi hai tên còn sống hít ti te người, trong đó một cái vẫn còn bị mê hoặc chú phù khống chế trạng thái. Chỉ cần chúng ta có thể gặp được ra me xếp B. H. A. D. A. O. N. G. Cũng đưa ra cảnh báo. Thành công để hắn thoát ly nguy hiểm. Phỏng chừng nhiệm vụ chính tuyến liền gần như có thể hoàn thành. Mà tử B. H. A. D. A. O. N. G. Cái kia bên trong tích lũy độ thiện cảm. Hoàn toàn có thể dùng ở phía sau tiếp theo điều tra trầm mặt miệng lưới tổ chức. Được. Lý Thục Nhi trả lời ngắn gọn mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn dìm lại dây cương chậm chạy bên trong kéo xe chiến mã phát ra một tiếng hí dài. Ngay sau đó chiến mã phía bên trái nhất chuyển trực tiếp thoát ly bộ đội. Đi theo phía sau. Bị giáng cấp thành bộ binh trước người đánh xe ma lô. Nhìn thấy tình cảnh này. Không khỏi thất thanh gọi nói. Đi o ngươi đang làm gì? Bạch Hiểu Văn căn bản không hề trả lời cái tên này. Lực lượng tinh thần liên hệ bên dưới. Điều động chiến mã hướng về bên trái rừng sâu đã đâm tới. Ma lu kêu to nói. Người đâu đội chấp pháp quan chỉ huy đại nhân đi o muốn trốn tránh, kỳ thực trong lòng hắn cũng không cảm thấy Bạch Hiểu Văn muốn trốn tránh cái gì. Chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi. Chúc mừng ngươi, nói thật chuẩn. Bạch Hiểu Văn mỉm cười đối với ma lu dơ lên đe sơ ít le. Một súng trúng đích mi tâm công kích chỗ yếu, tấn công dữ dội xuyên thấu đặc hiệu giết chóc khát cầu xúc phát ma lu ngã ngửa lên trời. Này một súng thành công uy hiếp ở cách khác Ai Cập binh sĩ, không người nào dám lên trước ngăn cản. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi điều động chiến xa, bỗng nhiên quẹo trở về ở ma lu bên cạnh thi thể đi vòng một vòng. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai kéo dây cương. Chiến xa lần thứ hai hướng tây phóng đi. Biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Me nét ta thần quân đoàn trung ương phương trận. Một chiếc hoa văn trang sức tinh mỹ. Chiều rộng 4.5 mét to lớn cứng nhắc xe ngựa. Ở đây phập phồng trên đường vững vàng tiến lên. Cứng nhắc xe ngựa từ 4 con cao đầu đại mã lôi kéo. Phía trên là một cái khá là khí phái bảo tỏa. Quân đoàn trưởng. Thẻ nạp khắc thần miếu đại tế ti mai cô. Lười biếng ngồi ở trên bảo tỏa. Bảo tỏa tay vịn bên quỳ hai tên thân mặt lụa mỏng thị nữ. Ở bảo tỏa xung quanh còn có một tầng như sa trứng mạn. Bảo tỏa chung quanh xe ngựa là một đám như lang như hổ thân vệ binh, lái chiến xa bảo vệ quanh ở mai cô xung quanh. Một người cưỡi ngựa cao gầy áo bào trắng nam tử cấp tốc đến gần bảo tỏa. Chung quanh thân vệ binh hết sức lưu loát nhường đường ra. Chủ nhân, ta đã trở về. Áo bào trắng nam tử cung kính nói nói. Nhìn hách cái kia hai cái chết tiệt du mục dân xử lý xong sao, mai cô hỏi. Vâng, theo chủ nhân ý chí, đã đưa bọn họ đi gặp Osiris. Hừ, vậy thì tốt. Chết tiệt hít ti te người, ngu xuẩn mu ơ ta ly, lại phái người dám thì ta, mai cô hừ một tiếng. Chủ nhân, hít ti te người cùng chúng ta dù sao cũng là quan hệ thù địch, có lòng nghi ngờ cũng bình thường. Áo bào trắng nam nhìn hách nói. Dám thì ta còn chưa tính. Mấu chốt là hắn phái ra đều là cái gì rác rưởi, lại bị một cái hộ săn bắn xuất thân binh sĩ toàn bộ quét sạch. Còn bắt sống hai cái. May là ta dò xét quân đội thời điểm tự mình hỏi đến, bằng không thì phiền toái. Hiện tại kế hoạch còn đang thuận lợi tiến hành bên trong, chủ nhân. Mai cô hừ một tiếng, một lần nữa nằm sẽ bảo tỏa, nheo mắt lại. Bỗng nhiên, phe thứ tư trận quan chỉ huy Hu Sơ vội vội vàng vàng chạy tới. Cách Mai cô đội cận vệ lớn tiếng gọi nói. Mai cô đại nhân có sự kiện khẩn cấp. Ta muốn gặp Mai cô đại nhân để hắn đi qua. Mai cô cau mày nói nói. Đội cận vệ chiến xa nhường ra một con đường, Hu Sơ khoái mã đi tới bảo tỏa trước. Làm sao vậy, Mai cô lười biếng hỏi. Đại nhân, cái kia gọi là đi o chiến xa trưởng. Cùng trợ thủ cho hắn đồng thời trốn tránh, Hu Sơ vội vội vàng vàng nói nói. Bọn họ mang đi một chiếc chiến xa, còn giết chết nỗ lực ngăn trở một tên bộ binh. Chờ ta nhận được tin tức, đã không còn kịp rồi. Mai cô mạnh mẽ đứng lên, hoàng kim điêu khắc chén rượu mạnh mẽ ngã xuống. Gan lớn làm bậy này hổ săn bắn. Đến tột cùng muốn làm gì, nhìn hách thấp giọng nói nói. Chủ nhân, hắn khả năng không phải trốn tránh, mà là đi ca đét thành. Mai cô trầm ngâm, hắn làm sao dám. Dựa theo lẽ thường là sẽ không. Nhưng một cái có can đảm độc thân bắt lấy địch quốc kỵ binh, cũng đánh đập đồng liêu binh sĩ, khả năng này cũng rất cao. Hắn có lẽ là nhìn thấu chút gì, muốn làm khiến một con lối thoát. Một khi đánh cuộc đúng, hắn rất có thể sẽ thăng chức rất nhanh. Không thể để hắn liền như thế chạy mất, mai cô tăng thêm ngữ khí nói nói. Nhìn hách, ta bây giờ ra lệnh ngươi dẫn dắt một cái phương trận. Đi bắt đi o. Ngươi có mấy phần chắc chắn thành công, nhìn hách mau nói nói. Chủ nhân, bắt lấy hai cái đào phạm, cũng không có cần thiết điều động đại quân. Này giống như là dùng quyền đầu gõ con kiến giống như. Trái lại không bằng một ngón tay càng thêm chuẩn xác chí mạng. Ta kiến nghị, nên phái chát luôn bọn họ đi qua. Mai cô gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Lập tức cho ta thông báo chát luôn. Nhất định phải đem cái kia chết tiệt đi cho ta chặn đứng. Đem đầu của hắn mang đến cho ta, đang làm ra mệnh lệnh này phía sau. Michael suy nghĩ một chút. Lần thứ hai hạ lệnh. Truyền lệnh toàn quân. Thay đổi tuyến đường hành quân. Quẹo phải hướng đông. Đi tới tát bố trí thổ nạp bến đò, ta muốn đi vào ca đép chiến trường, nhìn Hách kinh ngạc nói. Chủ nhân. Này cùng kế hoạch của chúng ta cũng không nhất trí. Ta minh bạch, Michael tối tăm nghiêm mặt nói là đáng chết này đi o làm rối loạn kế hoạch của ta. Ta phải tự mình đến trường, không thể đem vận mệnh giao cho ngu xuẩn hít ti te người. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thoát ly me nếp ta quân đoàn phía sau, vòng một đại quyển, sau đó một đường hướng đông. Ta khống chế tên kia hít ti te lính trinh sát chết rồi. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cả người chấn động. Bị giết hẳn là. Đây càng thêm ấm chứng ý nghĩ của ta, Michael có vấn đề. Thời kỳ chiến tranh, hai cái địch quốc lính trinh sát, sống sót so với chết càng có giá trị. Bạch Hiểu Văn nói, U, V, K, Q, M. Chết thì chết, đừng động cái kia chút. Nhìn trong hòm báo có cái gì? Lý Thục Nghi nói, khà khà, không nghĩ tới giết một người bình thường khôn quái cũng có thể rơi hòm báu. Bạch Hiểu Văn áng chừng một con thông thường hòm báu, cười ha ha nói. Trước hắn dìm ngựa quay đầu lại. Ở ma lu bên người lượn quanh một vòng. Cũng không phải là làm cổ quái gì nguyền rủa nghi thức. Cũng không phải đang thị uy hoặc lấy roi đánh thi thể. Mà là phát hiện ma lu rơi hòm báu. Quay đầu lại nhặt một hồi. Bạch Hiểu Văn cũng không giống như lúc trước chém xuống viêm ma cánh tay ba vị cường giả như vậy hào hiệp. Rơi xuống mấy tích viêm ma cốt tủy nói không cần là không cần. Chân con mối cũng là thịt mà. Hòm báo ở linh giới nhân vật mắt bên trong là không thể nhận ra. Vì lẽ đó các bộ binh mới có thể xem không hiểu Bạch Hiểu Văn quay đầu ý nghĩa. Mở ra hòm báo chấm điểm là E cấp chỉ có một lần lấy ra cơ hội, còn có hai xuyệt chéo ba tỷ lệ tua trống. Bạch Hiểu Văn chiếm được 70 điểm linh năng. Xem như là có chút ít còn hơn không. Hắn tiện tay điểm một chương chiến lợi phẩm biển hiệu. Biển hiệu xoay chuyển, đầu tiên nhìn đến không phải trống không, Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Sau đó, Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở, ngươi thu được trang bị, da trâu dày. Đây là trang bị trói chặt lam trang. Thuộc tính giống như vậy. Hai người cũng không dùng tới. Bất quá bởi vì giả bộ trói. Ít nhất là có thể bán ít tiền. Khởi đầu tốt đẹp nha. Lý Thục Nghi cười khanh khách nói. Từ phổ thông hòm báo bên trong rút ra lam trang. Vẫn là giả bộ trói lam trang. Thấy thế nào đều là nhỏ xác suất sự kiện. Nhân phẩm lớn bạo phát. Bạch Hiểu Văn ngược lại nhưng ở than thở, xong, lãng phí nhân phẩm. Dựa theo nhân phẩm thủ hằng định luật. Lần này nhân phẩm bạo phát tiêu hao vận khí. Không biết muốn tích góp bao lâu mới có thể khôi phục. Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Mặc kệ thế nào, xuất hàng liền là chuyện tốt. Đi ca đét thành làm như thế nào đi, Lý Thục Nghi hỏi. Từ bản đồ thế giới trên phân tích. Cổ Ai Cập ở vào Bắc Phi. Lần này bi, hừ, à, dơ, à, to, nơ, gơ, chinh phạt chính là Syria khu vực. Hào phóng như vậy hướng về là hướng về Đông Bắc đi. Đây là không sai. Me nếp ta thần quân đoàn một đường hướng Bắc công kích Ugazit chính là bằng chứng. Tiến hóa chi nhãn 55 chương 536 cổ thuật triệu hoán sư ra len hai hợp một kết hợp tên kia hít ti te người tù binh ký ức toái phiến. Ta có thể phán định ca đét thành đại thể vị trí. Nên ở hướng đông bắc. Một con tên là áo luôn đặc biệt sông bờ sông. Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp qua sông. Chờ qua sông lại đi tìm bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơm. Quân đoàn. Me nếp ta thần quân đoàn qua sông cần vòng quanh tìm kiếm bến đò thừa tỏa thuyền tiêu hao không ít thời gian. Mà Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chỉ có hai người, không thể nghi ngờ thì đơn giản hơn nhiều. Rất nhanh. Bạch Hiểu Văn hai người lái xe đi tới áo luôn đặc biệt bờ sông. Phía trước mênh mông vô bờ nước sông. Ở gió nhẹ thổi bên trong cuồn cuộn bọt nước. Bạch Hiểu Văn nhỉ chân ở nước sông bên cao đầu lông mày rơi vào trầm tư. Đi thôi, Lý Thục Nghi nói. Hiện tại phải đuổi thời gian. muộn một phút chạy tới. Gia me xếp bê. H. A. D. A. O. N. G. Nguy hiểm liền tăng thêm một phân. Hai người kế hoạch thất bại độ khả thi liền tăng cao một phân. Ta cuối cùng có một loại cảm giác không ổn. Bạch Hiểu Văn giơ tay lên cổ tay. Ở hắn cổ tay trái trên. Vận rủi vòng tay thình lình hiển lộ ra một cách nghiêm túc mặt. Bạch Hiểu Văn thử dùng lực lượng tinh thần phạm vi lớn cảm ứng. Nhưng không có nhận ra được bất cứ gì thường nào chu vi ngàn mét bên trong. Liền một cái có uy hiếp cơ thể sống đều không tồn tại. Chỉ có trước mắt này nước chảy xiết không ngừng áo luôn đặc biệt sông. Ở xinh đẹp sóng nước bên trong. Tựa hồ ẩm chứa khiếp người nguy hiểm. Bất quá Bạch Hiểu Văn không do dự quá lâu. Thoáng trầm ngâm phía sau, hắn liền ra hiệu Lý Thục Nghi nhảy xuống xe ngựa. Bạch Hiểu Văn tùy theo nhảy xuống chiến xa phía sau, mạnh mẽ một lòng bàn tay vỗ vào chiến mã trên mông. Khi luật luật một tiếng hí dài. Chiến mã ở Bạch Hiểu Văn tinh thần liên hệ bên dưới. Bỗng nhiên xông về áo luôn đặc biệt sông ngựa chảy nước rút tốc độ cực nhanh. Thậm chí đạp sóng sung thứ một khoảng cách. Ở dọc theo sông 4, 5 mét vị trí. Mới chậm rãi chìm nhìm xuống. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm con ngựa kia. Trong giây lát, chiến mã ngẩng đầu hí dài, âm thanh thậm chí trở nên hơi thê thảm. Một đoàn đoàn bọt nước tích góp đám vọt tới. Dồn dập vây quanh chiến mã. Đảo đảo mũi tên máu bắn nhanh ra. Đem cái kia mảnh nước sông nhuộm thành đỏ đậm màu đỏ bị nước sông rồi rửa mà xuống. Trên mặt sông kéo ra khỏi một con kinh tâm đồng phách màu đỏ vòi máu. Thực nhân ngư Lý Thục Nghi thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Bắt được. Ngươi Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghiêng người. Con ngươi dường như chim ưng giống như vậy. Quét về bên cạnh rừng cây hắn giơ tay gọi ra nộ trảo. Cây sau bốn trảo sinh gió. Hướng về kia nơi rừng cây bổ nhào đi. Ngay vừa mới rồi. Thực nhân ngư bày hành động thời điểm. Bạch Hiểu Văn cảm thấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra sóng tinh thần cũng may mà Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần thiên phú quá mức bình thường. Bằng không khẳng định vô pháp nhận ra này nói gì thường gợn sóng đến. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm hiểu nguồn gốc, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc tìm được cái kia một tia sóng tinh thần ngọn nguồn. Két két lùm cây đồng loạt ngã xuống. Bỗng nhiên một trận thanh âm ông ông vang lên. Một đoàn xám xịt bóng đen đón đánh mà lên. Nộ trảo tiếng kêu rên cũng thuận theo truyền ra. Linh giới quy tắc tiếng nhắc nhở vang lên. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Nộ trảo bị người thức tỉnh ra len công kích. Đón lấy trong vòng 30 phút. Ngươi nằm ở tự vệ trạng thái. Độc phong Bạch Hiểu Văn giật mình trong lòng. Hắn sát nhìn một chút nộ trảo trạng thái. Trong nháy mắt trồng chất 5 tầng độc tố hiệu quả. Số tầng vẫn còn ở không ngừng kéo lên mỗi tầng hiệu quả tuy rằng chỉ có 1-2 điểm mỗi giây thực tế thương tổn. Nhưng qua sự gom ít thành nhiều cũng là quyết định không gánh nổi nộ trảo cùng Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cùng hưởng tồn tại. Ở nộ trảo bị thương đồng thời. Bạch Hiểu Văn hơn. B. Cũng ở ào ào lòng đất hàng một cái cao gầy bóng người đứng ở trên ngọn cây. Thân hình theo ngọn cây lay động mà đồng thời vừa rơi xuống. Không hổ là nước hoa nhân tài mới xuất hiện. Lại có thể nhìn ra tinh thần lực của ta bình phong. Chỉ một điểm này, ngươi là có thể mang theo tự hào chết. Cái này người hiển nhiên chính là thao túng độc phong công kích người da len. Hắn tiếng nói tối nghĩa. Bởi vì tự động chuyển hóa cổ Ai Cập ngôn ngữ. Vì lẽ đó nghe không ra cái gì ngoài ngạc tin tức. Lý Thục Nghi con ngươi hơi co rút lại. Buồn cười. Bạch Hiểu Văn giơ tay. Khô lâu dũng sĩ xuất hiện. Quơ đại kiếm đụng phải cây kia rắc rồi một tiếng. Đại thụ từ gián đoạn gãy. Bạch cao gầy ra len phần lưng áo choàng mở ra. Như rơi giống như lướt ngang đến rồi khác trên một cây đại thụ. Tiếng nói của hắn có một tia tao nhã. Cũng mang theo một tia lãnh khốc. Vô dụng. Để bảo bối của ta nhóm cố gắng chiêu đãi một chút các ngươi đi thanh âm ông đại tác. Độc phong bày chia binh hai đường. Một đường dây dưa nộ trảo. Một đường khác hướng về Bạch Hiểu Văn bay đánh tới. Bạch Hiểu Văn bên người khô lâu đao thuẫn thủ chống khiên che đồng thời múa đao chém vào. Thế nhưng độc phong hình thể cực nhỏ, lại phi thường linh hoạt, dùng sắt đao chém hiệu quả rất ít. Mà độc phong chập ở Bạch Hiểu Văn, sinh vật triệu hồi trên người, đau đớn chỉ là phụ. Trồng chất độc tố hiệu quả nhưng là gì thường vướng tay chân, ngươi đến cùng tại sao muốn công kích ta? Bạch Hiểu Văn có chút chật vật đập độc phong, lớn tiếng nói. Ha ha. Gia Len phát ra một trận cười gằn. Hòa bình tháng ngày quá lâu, luôn có này loại ngây thơ vấn đề. Ta kỳ thực hết sức yêu thích giết các ngươi những này cái gọi là đại quốc người thức tỉnh. Từng cái còn tổ chức cái gì liên kết. Đem mình nghề nghiệp đặc điểm chủ động bạo lộ ra. Liền vì linh giới quy tắc một chút mịt mờ khen thưởng. Nếu như là ở Đông Nam Á nhược nhục cường thực trong rừng rậm. Các ngươi những này nhà ấm bên trong đóa hoa. Đã sớm chết 1000 lần lúc này. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ cũng nhận được phản hồi. Gia Len anh hùng 6 cấp chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, cổ thuật triệu hoán sư thuộc tính, sức mạnh 15, nhanh nhẹn 22, thể chất 38, tinh thần 64, nghề nghiệp kỹ năng trùng loại thân hỏa. Ngươi có thể đối với lớn trong phạm vi trùng loại sinh vật gây tin tức tố ám chỉ, khiến cho nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cũng trong lúc đó, 4 cường hóa đặc hiệu, ngươi khống chế hết thảy trùng loại sinh vật, đều sẽ bởi vì chủng tộc đặc tính thu được tương ứng cường hóa. Kỹ năng 1, tinh thần đâm xuyên. Đối với một tên địch nhân gây lực lượng tinh thần đâm xuyên, tạo thành bên trong độ ma pháp thương tổn. Lực lượng tinh thần thấp hơn ngươi 60%, kẻ địch đem tùy theo thừa nhận hoảng sợ hiệu quả. Kỹ năng 2, liên hoàn xét thuật. Hướng mục tiêu phạm vi nhỏ khu vực liên tục phóng thích nhiều nói liên hoàn chớp giật. Tạo thành bên trong độ ma pháp thương tổn cũng phụ ra bại liệt hiệu quả. Kỹ năng 3 thi trùng chi vũ, hơi. Kỹ năng 4 tâm linh lao tù, cầm cố một cách mục tiêu, dùng không cách nào di động công kích hoặc thi pháp. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút hiểu rõ. Cái này Gia Len nghề nghiệp mặc dù là cổ thuật triệu hoán sư, nhưng 4 cái kỹ năng chiến đấu, nhưng là lấy đơn thể pháp hệ phát ra vì là chủ. Có thể cho rằng hơn một nửa cái pháp sư không thể làm thành đơn thuần triệu hoán nghề nghiệp đối xử. Ở liên kết bên trong, cái này trùng loại thân hòa kỹ năng muốn phế rơi một nửa. Nhưng ở giã chiến tình huống có thể thao túng trùng loại Gia Len, nhất định sẽ chiếm cứ quá mức ưu thế. Nghe ngữ khí của hắn là cách Đông Nam Á địa khu mạnh mẽ người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn biết lại giả bộ cũng hỏi không ra cái gì. Gia Len chỉ là ở nắm chắc phần thắng tình huống. Xuất phát từ đắc ý bại lộ một ít tin tức mà thôi. Ngươi chỉ biết ta là triệu hoán sư. Ngươi đối với ta thực sự hiểu rõ lại có bao nhiêu thiếu tự đại. Ngươi cái này viên đạn nước nhỏ ngu xuẩn, oanh một đảo hỏa diễm bốc cháy lên. Bạch Hiểu Văn thân hình như con quay giống như ngất trời xoay tròn. Một đảo liệt diễm chi mạc mở ra chung quanh độc phong. Bị ngọn lửa thiêu đốt. Đùng đùng đùng đùng rơi xuống một đồ phu nhanh chân xông về nộ trảo. Mạnh mẽ mở ra mục nát kỹ năng chung quanh độc phong. Tương tự là bùm bùm rơi xuống. Dồn dập mất mạng. Nộ trảo chiếm được tự do. Lúc này gầm thét một tiếng. Đánh về phía Gia Len nương thân đại thụ. Lợi trảo huy động liên tục, đại thụ lần thứ hai gãy lìa. Két két rơi xuống. Gia Len sau lưng áo choàng mở ra. Hắn có thể liên tục thôi thúc này chủng loại giống như bay lượn năng lực, lần này hắn bay về phía thứ ba cây. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng là xúc thế đã lâu. Đồ phu lúc này khoát tay. Dự phán Gia Len phi hành phương hướng. Quăng ra tay bên trong xích sắt, Gia Len ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cực lực muốn ở giữa không trung bên trong dừng lại. Nhưng cũng không dừng được. Thổi phù một tiếng. Nộ trảo xích sắt đâm xuyên qua bắp đùi của hắn. Ở tạo thành đâm xuyên tổn thương đồng thời. Giống cái xiên cá pháo đài giống như đưa cái này phi hành tinh tướng ra hỏa lôi hạ xuống, mặc dù là anh hùng nghề nghiệp. Nhưng Gia Len sức mạnh chỉ có 15 điểm mà thôi. Bạch Hiểu Văn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã sớm nhìn ra Gia Len cũng không có chân chính năng lực phi hành. áo choàng chỉ là tương tự với bộ tộc chi vũ áo choàng. Có bay lượn công năng thôi, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn liên tục thôi thúc. Nhưng ra len nhưng thì không cách nào ở không trung đổi hướng. Đồ phu vừa ra tay, quả nhiên trúng thầu. Phù phù một tiếng, đồ phu xích sắt rút về, mang theo một đoàn đen thùi lùi sự vật tầng tầng rơi xuống đất. Nộ trảo, khô lâu dũng sĩ cấp sinh vật, dồn dập nhào tới. Không đúng, Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ dừng lại lên trước vây đánh bước chân. Đồng thời mệnh lệnh nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ lùi lại. Đồ phu thân thể cao lớn bỗng nhiên ép xuống. Đem đoàn kia màu đen sự vật đặt ở dưới thân thể oanh. Một đạo tiếng nổ vang lên, đồ phu nửa bên thân thể cơ hồ bị nổ tan, đen nhánh máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Nó tuy rằng hơn bê hùng hậu, nhưng thể chất trước sau chỉ có 36 điểm. Như thế nổ kịch liệt tạo thành nghiêm trọng xé sách xuyên qua xuyên tổn thương. Do đó tạo thành vô pháp băng bó. Vô pháp khép lại trọng độ chảy máu trạng thái vẹn vẹn mấy giây phía sau. Nguyên bản là hơn bê bất mãn đồ phu. Phù phù ngã chồng vó ở đất tử vong. Hóa thành quang điểm biến mất. Bạch Hiểu Văn sắc mặt âm trầm. Ở thời khắc mấu chốt, Gia Len sử dụng thay hình đổi vị đạo cụ. Đem một con nổ tung sâu độc cùng vị trí của chính mình trao đổi, này con nổ tung sâu độc nổ tung uy lực. Vượt ra khỏi Bạch Hiểu Văn mong muốn. Liền ngay cả đồ phu liền không chịu nổi sắp vỡ oai. Lúc này, Gia Len đã xa xa đứng ở một cây trên ngọn cây. Quả nhiên có hai tay, ta thừa nhận ta một cách người không ngăn được ngươi. Bất quá ngươi không đắc ý được quá lâu, nước hoa tiểu ra hỏa. Nói xong, Gia Len như là chim ưng giống như bồng bềnh lướt xuống, bay về phía phương xa, biến mất không còn tăm hơi. Có muốn đuổi theo hay không, Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Hắn trong lòng làm sao không giận, nhưng sự tình có nặng nhẹ. Hiện tại đuổi bắt Gia Len trái lại chính giữa đối phương ý muốn. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp đi, nhưng cố ý lưu lại khiêu khích liền là hy vọng chúng ta đi đuổi. Bạch Hiểu Văn chậm rãi lắc đầu. Chiếu nguyên kế hoạch qua sông, Bạch Hiểu Văn lưng đeo Lý Thục Nghi. Mở ra xa bì ngoa kỹ năng. Thủy thượng phiêu. Lướt sóng trượt. Thực nhân ngư vốn là không ở Gia Len thao túng trong phạm vi. Là hắn sử dụng thủ đoạn nào đó. Dù phát ra thực nhân ngư bầy ở nào đó một khúc sông tụ tập. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi né qua cái kia một chỗ khúc sông, sẽ đi qua liền vô kinh vô hiểm. Cái này người cuối cùng nói. Cố nhiên là vì dụ chúng ta mắc câu. Nhưng cũng bại lộ một ít tin tức. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Hắn nói một cái người không ngăn được ngươi. Còn nói ngươi không đắc ý được quá lâu. Vậy thì mang ý nghĩa hắn còn có những cái khác thành viên đội. Mặt khác, người này xuất thân tạm dừng không nói, hắn sẽ không vô duyên vô cớ ra mặt chặn đánh chúng ta. Bởi linh giới phối hợp sự không chắc chắn. Đến từ địa cầu báo thù nhân tố cơ bản có thể bài trừ, cái kia cũng chỉ còn sót lại bản vị mặt xung đột lợi ích. Gia Len rất có thể lựa chọn Mai Cô Trần Doanh. Hắn lẽ nào muốn thừa cơ quét sạch ra me xét bê. Hừm. À, dơ, à, to, nơ, gơm. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này. Chính mình cũng bị sợ hết hồn. Có ý tưởng ra hỏa. Nếu như chỉ một mình hắn, xác thực không thể. Nhưng muốn là lại có một ít ra sức đồng đội. Ra me xét nổi ưu ngoại hoạn bên dưới. Nói không chắc thật sự sẽ bị hắn đắc thủ. Nếu như vậy, chúng ta càng nên qua sông đi cứu viện Gia Me Xét. Lưu lại cùng hắn dây dưa, ngược lại là hắn cầu còn không được chuyện tốt. Bạch Hiểu Văn tổng kết nói. Lý Thục Nghi nghĩ đến mà sợ, ta không nghĩ tới những thứ này. Nằm ở bị làm tức giận dưới trạng thái người, cũng rất khó chuẩn xác nắm chặt được loại này ngoài ngạch tin tức. Chỉ là Gia Len không nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn lại sẽ yên tĩnh như vậy. Không chút nào nhận sự khiêu khích của hắn. Trái lại hướng về bên trong đào móc lượng tin tức. Giống như là một cái không có tình cảm máy móc quái vật. Vượt qua áo luôn đặc biệt sông, Bạch Hiểu Văn hai người tiếp tục hướng về ca đét trước thành tiến vào. Ở đường bên trong, hai người nhưng đang bàn luận mới vừa người thức tỉnh Gia Len. Ta cảm giác Gia Len tựa hồ so với bao nhất minh. Đoan Mục Thành thậm chí Kỳ Dụ Phong đều lợi hại hơn. Trên người tựa hồ có loại không nhìn thấy sát khí. Gặp được hắn ta có khí phách. Cảm giác sợ hãi. Lý Thục Nghi nhẹ nói. Lẽ nào hắn nói đúng, chúng ta quốc nội hoàn cảnh quá mức hòa bình. Vì lẽ đó người thức tỉnh từ nhà ấm bên trong lớn lên. Không bằng Đông Nam Á chiến loạn địa khu đồng cấp cường giả Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Chớ bị hắn lắc lư. Trông cậy vào dựa vào nuôi sâu độc giống như tự giết lẫn nhau. Cuối cùng đản sinh ra một hai cường giả tư duy. Thuần túy là nước nhỏ hẹp hòi chủ nghĩa cá nhân. Chỗ ít lời gì đều không có. Ở lung tung kia Đông Nam Á. Hết sức nhiều thiên tài đều ở nảy sinh kỳ bị bóp chết. Cuối cùng sống sót trở thành cường giả. Không phải cực kỳ có thiên phú người thức tỉnh. Mà là vô cùng tàn nhẫn người thức tỉnh. Ngươi cảm giác trên người đối phương có sát khí. Nói rất đúng. Trên tay hắn dính người thức tỉnh máu tươi sợ là đến có ba chữ số. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn lại nói. Này loại toàn dân tiến hóa lớn dưới bối cảnh. Một cái có trật tự. Có thể bồi dưỡng ngày mới trưởng thành hoàn cảnh. Mới là hợp lý nhất. Lại lời với quốc gia toàn thể người thức tỉnh thực lực tiến bộ. Thực lực tổng hợp tiến bộ. Mũi nhọn người thức tỉnh ở mô phỏng trong hoàn cảnh đánh liên kết. Tiến hành sinh tử luận bàn. Chui luyện ra được kỹ năng chiến thuật chỉ có thể càng mạnh hơn. Mà sẽ không càng yếu hơn. Muốn nói Kỳ Dụ Phong loại này anh hùng nghề nghiệp. So với Gia Len thiếu sót cái gì. Ta nghĩ chỉ là nợ hơi có chút điểm chân chính giết người vẻ quyết tâm mà thôi. Bất quá ngươi có cảm giác hay không đến. Cái kia Gia Len kỳ thực tuổi tác rất lớn, ta cảm thấy cho hắn ít nhất phải có 30 tuổi. 30 tuổi còn chưa tới level 7. Đây chính là Đông Nam Á khu vực người thức tỉnh thực lực tổng hợp hạ thấp một cách bằng chứng. Tiến hóa chi nhãn 55 chương 537 he ra quân đoàn Bạch Hiểu Văn qua sông phía sau. Thời gian đã đến buổi chiều. Mặt trời đỏ xuống phía tây. Hai người còn đi không bao xa. Sẽ cùng thời gian chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức cảnh cáo. Thẻ nạp khắc thần miếu đại tế ti. Me nếp ta thần quân đoàn trưởng Mai Cô thông qua thần miếu dụ lệnh. Tuyên bố ngươi vì là phản quốc người. Cảnh cáo, ngươi đã bị trục xuất ra Ai Cập trận doanh. Bất kỳ Ai Cập binh sĩ cùng ngươi đều nằm ở trạng thái đối nghịch, đem chủ động đối với ngươi phát động tấn công. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cái tên này ra tay thật đúng là áp. Còn có này loại thao tác Bạch Hiểu Văn kinh ngạc một chút. Mục đích của hắn hẳn là để cho chúng ta không thấy được Gia Me Xét đi. Nếu như chúng ta đến gần Ai Cập người nơi đóng quân cũng sẽ bị xem là kẻ phản bội vây công. Lý Thục Nghi nói. Đúng, vì lẽ đó chúng ta phải nghĩ một cách càng thêm thỏa đáng biện pháp. Bạch Hiểu Văn hít một hơi nói. Màn đêm buông xuống. Vùng hoang dã bên trong, một tòa hít ti te người nơi đóng quân. Tòa này nơi đóng quân là từng tòa vây quanh loại cỡ lớn gia thú lều vải, loại nhỏ lều vải tụ tập mà thành. Ở tại đại trứng bồng bên trong chính là hít ti te người sang tộc chủ nô. Bảo vệ quanh ở lều vải ở ngoài. Có loại nhỏ lều vải là chủ nô bộ từ gần chính quy binh sĩ. Mà lộ thiên tịch giống gia súc giống như ngủ, là quân sự nô lệ. Thiết huyết vương quốc hít ti te chế độ nô lệ có rất lớn phát triển. Nô lệ muốn thừa nhận thảm trọng áp bức. Chẳng qua nếu như lập chiến công, là có thể lên cấp là bộ tử. Đây chính là bình dân giai tầng. Bình dân giai tầng thậm chí có thể cùng chủ nô quý tộc giai tầng thông hôn, đương nhiên tình huống như thế tương đối ít thấy. Mà cần thanh toán đắt giá xính kim. Nhưng trung quy đại diện cho thân phận địa vị tăng lên. Vì lẽ đó, không thể nhỏ nhìn hít ti te nô lệ binh đoàn sức chiến đấu. Ở quân doanh ở ngoài, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lặng yên xuất hiện. Căn cứ vừa bắt được lưới đầu cung khai. Gia Me Xét B. H. A. D. A. O. N. G. Đã bị hít ti te người theo dõi. Hiện nay hắn xuất lính A Mông quân đoàn. Vị trí ở Be La thung lũng. Khoảng cách ca đét thành chỉ có 15 bên trong. Hít ti te vương quốc he ra quân đoàn trước tiên được chạy tới. Chấn giữ Nam Bắc thông đạo. Ngăn cản B. H. A. sơ a to nơ gơ. Ra me xét chạy trốn cũng có thể mai phục Ai Cập mặt khác ba cái quân đoàn trợ giúp quân Hittite người mặt khác hai chi quân đoàn vẫn còn ở hành quân gấp bên trong chưa vào chỗ. Hiện tại Ra me xét nghĩ chạy, chỉ cần đánh tan he ra quân đoàn vẫn có thể chạy mất. Mấu chốt là Ra me xét đã bị Hittite người chết gian che đôi mắt, cho là mình có thể một cổ mà xuống ca đét thành, không có phái thêm trạm canh gác về lính trinh sát. Nếu không thì he ra quân đoàn mai phục nói không chắc liền bị phát hiện. Lý Thục Nghi gật gật đầu, nhẹ nói, chúng ta trước mắt chi này chính là he ra quân đoàn. Xác thực nói là he ra quân đoàn trong đó một đội quân, tổng số người ước chừng 1,500 người. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chính là xen vào chi bộ đội này trái tim, bắt giết quan chỉ huy vạn quân tùng bên trong, lấy tướng địch thủ cấp. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản việc, Tam Quốc vì diện thế giới có thể làm được điểm này ít ỏi, hầu như đều là lãnh chúa cấp dũng tướng. Cũng may Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đối mặt chỉ có 1,500 người, hơn nữa còn là đột kích ban đêm. Bất quá Bạch Hiểu Văn phía sau không có bộ đội chống đỡ, độ khó vẫn chưa hạ thấp bao nhiêu. Quan Nhị Gia còn dẫn 500 giáo người cầm đao đây. Bạch Hiểu Văn sở dĩ muốn mất công sức khí bắt giết quân địch đại tướng, mà không phải lựa chọn tiềm hành thông qua, chủ nếu là bởi vì Mai Cô tòa thần miếu kia dụ lệnh. Hắn hiện tại thành phản quốc người, Ai Cập binh sĩ gặp được hắn không nói lời gì liền sẽ tới công kích. Hắn nhất định phải lấy ra đầy đủ có sức thuyết phục chứng cứ, để chứng minh tình báo của hắn chuẩn xác. Muốn lấy tin ra me xét bê hơ a dơ a to nơ gơ. Như vậy một viên gần trong gang tấc Hittite đại tướng đầu lâu chính là tốt nhất tín vật. Lý Thục Nghi chỉ là gật gật đầu. Được. Vô số lần đi theo Bạch Hiểu Văn vào sinh ra tử, Lý Thục Nghi đã tạo thành một loại niềm tin. Bạch Hiểu Văn nói nhất định sẽ thực hiện, mặc kệ xem ra có cỡ nào khó mà tin nổi. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi, trực tiếp gọi ra trừ đồ phu ở ngoài hết thảy sinh vật triệu hồi, lấy Lý Thục Nghi vì tiên đạo. Sinh vật triệu hồi nhóm hộ về cánh, tạo thành một cái mũi tên gió trận hình, hướng về Bạch Hiểu Văn một tiếng la hét. Mũi tên gió trận hình như một cái trường mâu, mạnh mẽ đâm vào Hittite người nơi đóng quân. Nếu như là chân thật cổ đại nơi đóng quân, đột nhiên tao ngộ tập kích, nói không chắc trực tiếp liền nổ doanh. Nhưng linh giới vì diện, bất kể là nô lệ binh sĩ vẫn là bộ tử binh sĩ, thực lực đều so với chân thực lịch sử rất là cường hóa. Mặt khác, Hittite nô lệ binh sĩ cũng không tệ chiến đấu, này cùng một loại nô lệ binh là bất đồng. Ở khởi đầu sau khi hốt hoảng, Hittite người cấp tốc bắt đầu phản kích. Từng cái cầm trong tay trường mâu, loan đao Hittite binh sĩ, đánh về phía Bạch Hiểu Văn một nhóm. Loạn chiến bên trong, Lý Thục Nghi song kiếm càng đánh càng nhanh. Một đỏ một xanh hai đạo kiếm ảnh như guồng quay tơ một loại dày đặc. Cực nhanh tốc độ xuất thủ phối hợp level 7 kiếm thuật, che ở trước mặt nàng Hittite binh sĩ. Không có ai đỡ nổi một hiệp, đều là cổ họng bị đục thủng, sau đó ngã ngửa lên trời. Lý Thục Nghi chỉ để ý tiến công, không chút nào cân nhắc phòng ngự. Ở nàng hai cánh trái phải, hai cái trung thành cảnh khô lâu đao thuấn thủ, trợ giúp Lý Thục Nghi đỡ bên cạnh đâm tới trường mâu. Nộ trảo ở cánh trái, hai trảo huy động liên tục, một trảo liền xé nát một cái Hittite binh sĩ. Khô lâu dũng sĩ bên cánh phải, đại kiếm vung vẩy, Hittite binh sĩ người ngăn cản tan tác tơi bời, coi như không bị đánh giết, cũng bị 6 cấp khô lâu dũng sĩ cao tới 38 giờ sức mạnh giá trị mạnh mẽ phách đổ. Bạch Hiểu Văn đoạn hậu đe sơ ít le không ngừng phun lửa. Những này phổ thông khôn cũng không bằng level 7 binh sĩ, lực độ phản kích cũng không mạnh, liền kéo chậm Bạch Hiểu Văn một nhóm tốc độ đều làm không được đến. Quả nhiên cổ Ai Cập vị diện độ khó không bằng cổ Hoa Hạ. thật có một loại mở vô song cảm giác. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong toát ra một cách như vậy ý nghĩ. Đương nhiên, con kiến có thêm cũng có thể cắn chết voi lớn. Tuy rằng rơi vào Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi nhóm trên người công kích chỉ có linh tinh mấy lần. Đơn lần thương tổn cũng thấp. Nhưng tích tiểu thành đa. Ở lao ra 200 bước. Khoảng cách giữa doanh trại lều trại còn có 100 bước tả hữu thời điểm. Sinh vật triệu hồi bình quân hơn. B. Đã rơi vào một nửa chừng. Ghê tởm Ai Cập giặc cướp một tiếng trung khí 10 phần quát mắng. Ở lung tung kia chiến trường bên trong cũng biết tích có thể nghe. Kèm theo âm thanh này. Vài tên thân hình cao lớn. Cầm trong tay kiếm thuẫn tinh anh hít ti te quan quân. Hướng về Bạch Hiểu Văn một phương phát khởi xung phong mà âm thanh này vang lên phía sau. Hít ti te các binh sĩ tình cảm quần chúng phấn chấn. Giống như là đánh một cái mạnh tâm châm. Có thể tạo thành sự ảnh hưởng này tự nhiên là chi này hít ti te bộ đội quan chỉ huy. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lại. Ở đại trướng bồng trước. Một cái vóc người béo tốt. Đỉnh khôi xuyên qua giáp. Cầm trong tay kiếm thuẫn. Trên khôi giáp có tinh mỹ hoa văn đại hán. Đang điều hành thủ hạ tiến hành phản kích. Nhìn sơ một chút. Đại hán này cùng sa mạc di tích phó bản bên trong mò pheo ớt vương. Lại giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá hình thể nhỏ một chút vòng mà thôi. Là thể chất sở trường hình Bạch Hiểu Văn thầm mắng một tiếng nắm cỏ. Tiến hóa chi nhãn 55 chương 538 sông doanh chém tướng hai hợp một Bạch Hiểu Văn chỉ huy nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ đứng ra. Đỉnh tí thê quân đoàn tinh anh đột kích. Hắn trước tiên đối với tên kia mập trắng đại hán ném ra một cái hang sát. Hây te thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Khiên giáp chiến sĩ thống lĩnh thuộc tính. Sức mạnh 45, nhanh nhẹn 23, thể chất 52, tinh thần 19 kỹ năng 1, tấm khiên phản xạ, giơ tấm thuẫn lên, phản xạ cái tiếp theo chỉ về tính đơn thể phép thuật, kéo dài 10 giây. Như nâng khiên trong lúc không có bị nhận phép thuật công kích, thì lại cường hóa ngươi lần kế tiếp công kích vật lý bao quát vật lý kỹ năng. Kỹ năng 2, báo thù vung đánh. Vung đánh trước mặt mục tiêu. Một lần phát động báo thù công kích. Đối với mục tiêu chủ yếu tạo thành bên trong độ thương tổn. Cũng đối với phía trước cận chiến trong phạm vi những kẻ địch khác tạo thành cường độ thấp thương tổn. Lần này công kích sẽ được thương tổn bổ trợ tỷ lệ giống như là ngươi tổn thất hơi bê tỷ lệ phần trăm. Kỹ năng 3, dã man xông tới, hơi. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, khe ra dũng khí lơ, vơ, 1, hơi. Chỉ nhìn cái này mập trắng đại hán hây te cả người tinh mỹ thiết giáp. Liền biết vật lý giáp bảo vệ cực cao. Mà chảy máu loại công kích rất khó có hiệu quả. Tin tức tốt duy nhất là. Hắn thông dụng cao cấp thủ lĩnh kỹ năng chỉ có lơ. Vâng. Một. Bỏ thêm 300 điểm sinh mệnh. Tổng thể hơn. B. 820 điểm. Không có vượt ngàn. Đối với này thời gian 6 cấp Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tới nói. Không tính đặc biệt khó xếp chỉ là cao một cấp mà thôi, đây chính là kiểm nghiệm đoàn đội sức chiến đấu thời điểm Bạch Hiểu Văn mặc niệm một câu. Sau đó ở đội ngũ kinh bên trong nói. Mở hư vô chi giới trước tiên diệt đi tinh anh. Lại giết bốt Lý Thục Nghi đáp ứng một tiếng. Tay phải nhấn ánh sáng nhạt xẹt qua. Cả người trở nên mờ ảo. Dáng người của nàng như linh xà một loại trượt vào đám người bên trong, đến thẳng cái thứ nhất tinh anh hít ti te quan quân. Trung quanh công kích. Bất kể là đao búa phòng tai phách. Vẫn là lợi mâu đâm vào. Rơi trên người Lý Thục Nghi. Đều giống như xuyên qua không khí giống như vậy. Không hề có tác dụng vu thuật không ít hít ti te nô lệ binh sĩ nhìn đến này không thể nào hiểu được một màn. Kinh hoàng kêu lớn lên. Bất quá, hít ti te tinh anh quan quân lại bất đồng. Tuy rằng chưa từng thấy này loại đao giao thương kỳ dị tình hình. Nhưng bọn họ cũng không có hoảng loạn. Lớn tiếng thét ra lệnh bọn đầy tớ chỉnh đốn lại trận hình. Tạo thành một đạo phòng tuyến. Dùng thân thể máu thịt cản nhất Thục Nghi. Lý Thục Nghi lòng bàn chân ánh sáng lại lóe lên. Lữ người chi dày tướng vì cất bước đặc hiệu phát động. tốc độ di động đột nhiên tăng 25%. Trọng yếu hơn chính là không nhìn đơn vị va chạm thể tích chân chính hóa thân làm một cái bóng. Lướt qua nô lệ. Bộ tử binh sĩ tạo thành huyết nhục phòng tuyến đến rồi cái thứ nhất hít ti te tinh anh quan quân trước mặt. Yêu hỏa chi vũ phát động. Mang theo ánh lửa song kiếm đan sen. Dòng máu dẫn kích ở Lý Thục Nghi xông tới trong nháy mắt. Một đạo sét cùng một tiếng súng vang đồng thời truyền ra. Ở phía sau Bạch Hiểu Văn. Cùng với vong cốt yêu thuật sư cung cấp viễn trình lửa lưu ly viện. Ba người công kích dị thường đồng bộ. Nhưng vẫn là Bạch Hiểu Văn tạo thành thương tổn trước hết bạo phát. Chủ nếu là bởi vì huyết tinh thạch để nhất giọt máu đặc hiệu. Tên kia hít ti te tinh anh quan quần. Phí công mà nhìn mình loan đao chém trúng không khí. Lúc này Lý Thục Nghi công kích đã chuẩn bị lại đến. Ba liên trảm mang theo đỏ sấm huyết mai. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ tả hữu, hít ti te tinh anh quan quân liền ngã ngửa lên trời. Thừa dịp giày tướng vì cất bước hiệu quả vẫn còn. Lý Thục Nghi như gió lúc vượt qua một đám hít ti te binh lính bức tường người. Đụng phải thứ hai hít ti te tinh anh quan quân trước mặt. U Linh là U Linh nhiều lần thành thử nghiệm. Công kích đều không thể chạm đến Lý Thục Nghi hít ti te các binh sĩ. Sợ hãi kêu dồn dập lùi về sau. Lúc này, 6 giây hư vô chi giới hư hóa hiệu quả dĩ nhiên biến mất. Hít ti te tướng lính. Béo tốt khiên giáp đại hán hây te nổi giận gầm lên một tiếng. Ngu xuẩn bọn đầy tớ cho ta tiếp tục công kích. Mặc kệ nàng là nữ phù thủy còn là ma duyệt. Cho dù là dùng các ngươi hèn mọn mệnh. Cũng phải chồng chết nàng nhìn đến Lý Thục Nghi đao kiếm khó làm thương tổn trạng thái. Hây te kỳ thực trong lòng cũng có chút sợ hãi. Hắn là cái thuần công kích vật lý chiến sĩ. Đương nhiên cũng sợ này loại đánh không được tồn tại. Hừ chớ ở nơi đó thanh tú tồn tại cảm giác. Bạch Hiểu Văn điểm ngón tay một cái. Áp dụng nhắm ngay hây te. Bỗng nhiên mở ra hai trào. Một đạo lực lượng tinh thần dây nhỏ kéo dài mà ra. Quán độc kỹ năng phát động. Hây te cả người chấn động. Lực lượng tinh thần cấp tốc bị quất ra ra cảm giác có thể nói tương đương khó chịu quá trí tuệ của hắn không thể nghi ngờ muốn tỉ thí luyện phó bản sĩ Akana Vương Cường nhiều lắm. Lúc này khóa được áp dụng chủ nhân Bạch Hiểu Văn. Chùn xuống thân phát động dã man sông tới mặc dù là thể chất hình bốt. Nhưng hây te sức mạnh cũng cao tới 45 điểm. Một đường sông lại quả thực như là một chiếc vô kiên bất tồi xe tăng xe. Có chút né tránh không kịp nô lệ binh sĩ. Trực tiếp đều bị đánh bay đi ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Này loại cuồng mãnh thế đầu. Ở va vào một cái lớn dao đầu phía sau liền im bặt đi khô lâu dũng sĩ triển khai toàn phong trảm. Ngạnh hám đi qua. Hai cái cao lực lượng sinh vật lẫn nhau mậu hạ. Khô lâu dũng sĩ cố nhiên lảo đảo rút lui. Nhưng hây te cũng dừng lại. Nộ trảo thêm vào khô lâu dũng sĩ quấn lấy level 7 thủ lĩnh hây te. Bạch Hiểu Văn nhưng là chỉ huy cái khác sinh vật triệu hồi. Cùng Lý Thục Nghi đồng thời ra tốc đánh giết hít ti te tinh anh quan quân. Đoàn thể huyết tuyến áp lực xác thực khá lớn. Hây te chỉ là một tên thể chất hình bốt. Lại bị áp dụng hút khô lực lượng tinh thần. Uy hiếp độ thẳng tắp giảm xuống. Bất quá muốn biết bây giờ là ở hít ti te người đại doanh bên trong mỗi giết chết một người hít ti te binh sĩ. Thì có hai cách bổ vị tới. Cứ việc Bạch Hiểu Văn nhất phương cá thể thực lực khá mạnh. Nhưng qua sự gom ít thành nhiều cũng là không chống đỡ được bao lâu. Xem ra không xuống một chút tiền vốn còn không được. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu. Từ cất giữ không gian lấy ra cái này Bạch Ngân đạo cổ huyết mâu hào giác. Trực tiếp dương sử dụng tiếng kèn lệnh vang lên. Một đội huyết mâu thì tộc tổ tiên xuất hiện. Cơ chiến mâu. Đột tiến đến rồi hít ti te người trận thế bên trong. Giảm bớt Bạch Hiểu Văn nhất phương áp lực. Nhưng theo tiếng kèn lệnh cái này ưu tú Bạch Ngân đạo cổ cũng hao hết một lần cuối cùng sử dụng số lần bể ra. Vây lại hít ti te tinh anh quan quân. Ở Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn phối hợp công kích bên dưới. Từng cái ngã xuống giảm quân số. Theo những tinh anh này tử vong. Hít ti te người chiến trận bắt đầu trở nên tán loạn cả lên. Nguyên bản chết một người bổ hai cái. Như ruồng quay tơ một loại kéo dài không ngừng thế tiến công cũng theo đó hơi ngưng lại. Ta sẽ để khô lâu đao thuẫn thủ phía bên ngoài chống cự hít ti te binh lính bình thường công kích. Thục Nhi chuyển lửa bốt. Bạch Hiểu Văn tiếp tục chỉ huy. Ở sự điều khiển của hắn bên dưới. Nhanh phải đến triệu hoán thời gian huyết mâu thị tộc tổ tiên. Bỏ qua hoàn chỉnh trận hình. Nhảy vào hít ti te người chiến trận bên trong. Ở đàn kiến giống như thế tiến công hạ dồn dập bị giết chết. Cũng coi như là cống hiến nhiệt lượng thừa. Hây te kỳ thực cũng hoảng sợ đến một thớt. Lực lượng tinh thần của hắn vốn liền không cao. Bị áp dụng rút ra lam 15 điểm. Chính mình lại dùng cái giã man sông tới kỹ năng. Hiện tại lực lượng tinh thần đã còn dư lại không có mấy. Liền một cái kỹ năng đều không thả ra được. Hắn nguyên bản còn có một khống chế loại đại chiêu, nhưng bây giờ đều thành hoa trong gương, trăng trong nước. Tuy rằng ở quân doanh bên trong có hơn 1.000 người bảo vệ quanh. Nhưng lúc này hây te nhưng là một thân một mình. Bị nổ trảo. Khô lâu dũng sĩ cùng Lý Thục Nghi vây ở giữa trận. Hắn nô lệ các binh sĩ. Bị khô lâu đao thuẫn thủ kết thành trận hình tròn chặn ở bên ngoài. Căn bản hướng về không tiến vào. Khô lâu đao thuẫn thủ hơi bê cũng chạy nhiều ở hít ti te nô lệ binh lính luôn phiên công kích hạ uống rơi. Song phương đều ở so đấu ai trước tiên đỡ không được. Cái thứ nhất khô lâu đao thuẫn thủ nổ tung thành mảnh vụn xương cốt, hơi te hơi bê còn có 70%. Ba cái khô lâu đao thuẫn thủ ngã xuống, hơi te hơi bê chỉ còn 40%. Sau đó thứ tư thứ năm khô lâu đao thuẫn thủ ngã xuống. Giáp bảo vệ cực cao. Có khiên thể chất hình bốt. Đối diện Bạch Hiểu Văn bên này lấy dao phay là chủ lưu phát ra đội ngũ. Làm thật khó dây dưa cực kỳ. Vây công lâu như vậy. Hây te còn có 30% mấy hơn. Bê. Nhưng Bạch Hiểu Văn bên này. Đã sắp muốn không chịu nổi. Vong cốt yêu thuật sư cuối cùng một phát lôi kích đánh xuống. Đem hây te hơi bê đánh vào 30%. Tinh thần lực của nó cũng tiêu hao rất nhiều, đã không có sức chiến đấu gì. Làm đội ngũ gần như duy nhất ma pháp phát ra, vong cốt yêu thuật sư ở hây te bốt chiến đấu trọng vị phi thường trọng yếu. Thiếu nó, dựa vào dao phay vây đánh, hiệu suất thì càng chênh lệch. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Thân hình của hắn hơi cong lên, như là một đạo lợi tiến, hoặc như là một đạo trượt tâm ảnh. Một giây sau. Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở hây te sau lưng. Vừa phát lực từ sau giữ lại đại hán này yết hầu lúc này Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị. Đang đau nhức tiềm năng tăng cường bên dưới. Đã đạt đến 40 điểm tả hữu. Đến gần hây te xuất kỳ bất ý bên dưới. Ngã đầu phán định thành công. Phát lực đem hây te thân thể mập to ngã hướng về phía không trung. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Bạch Hiểu Văn đứng thẳng eo. Hai ngón tay ở bên môi nhẹ nhàng thổi một hơi thổi tắt một ngọn lửa. Liền ở hây te sắp rơi xuống đất thời điểm. Bạch Hiểu Văn cánh tay bỗng nhiên mở ra hoành thanh vang trầm. Một đạo hiển hách cột lửa phun binh ra. Đem hây te thân thể một lần nữa đánh bay vừa sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba dòng giã lục căn to lớn cột lửa. Liên tục oanh kích trên người hây te. Cái khôi giáp này đại hán như là ngồi xe cáp treo. Nhất khởi nhất phục. Cuối cùng bị cao cao vọt lên. Sau đó tầng tầng ngã xuống. Kusanas lưu cổ võ thuật hàm nghĩa ngày Tùng Vân Bạch Hiểu Văn kịch liệt thở hổn hển. Triển khai ngày Tùng Vân này loại cấm chiêu. Không chỉ có muốn khấu trừ một lần thanh kiếm Kusanas nạp năng lượng số lần. Còn muốn giữ giảm Bạch Hiểu Văn đại lượng thể năng hao tổn thể năng. So với triển khai siêu đại xà thế còn nhiều hơn mấy phần cái này cũng là bởi Bạch Hiểu Văn đối với cái này chiêu hàm nghĩa ngày Tùng Vân luyện tập rất ít. Tương đối mới lạ nguyên nhân. Sở dĩ dương hàm nghĩa ngày Tùng Vân. Chủ yếu là nhìn chúng một chiêu này thuộc về đơn điểm bạo phá tập trung thương tổn. Không giống như là siêu đại xà thế như vậy hỏa lực phân tán. Đại lượng tiêu hao thể năng cùng với một vạn linh năng điểm tiêu hao cũng đáng. Hây te cả người cuồn cuộn hỏa diễm. Hừ. Bê. Giảm mạnh đến cốc đáy. Còn bị đánh vào trọng độ tổn thương trạng thái liên tục 6 lần ngọn lửa tập trung phá xung kích. Loại uy lực này coi như là thể chất sở trường loại hình bốt cũng khó có thể thừa nhận. Hay te có thiết giáp cùng thiết thuẫn. Giáp bảo vệ phòng ngự ngạo nhân. Nhưng ma pháp kháng tính. Liền không mạnh mẽ như vậy. Phù phù hay te thân thể tầng tầng rơi xuống ở đất triệt để về số không. Một cái rực rỡ màu vàng hòm báu từ thi thể của hắn phía trên ngưng tụ mà ra. Làm đầy tớ chủ hay te chết rồi. Đối với xung quanh nô lệ tinh thần của binh sĩ đả kích là cực kỳ trầm trọng. Rất nhiều hít ti te nô lệ binh lính mắt bên trong. Đều có do dự vẻ trần trờ. Hay te là chủ nhân của bọn họ. Chủ nhân chết trận. Dựa theo hít ti te quy củ. Làm chủ nhân tài sản nô lệ. Hoặc là tuấn táng. Hoặc là bị những đầy tớ khác chủ phân chia. Bất luận loại kết cục nào cũng không đáng xưng là mỹ hảo. Trông cậy vào dựa vào quân công thăng cấp thành bộ tử càng là không tồn tại. Trong nháy mắt tuyệt đại bộ phận hít ti te nô lệ binh sĩ bắt đầu động ăn lùi. Cứ việc hay te một ít bộ tử cổ vũ hò hét. Hô hào nô lệ các binh sĩ xung phong. Nhưng đã không có những hít ti te kia tinh anh quan quân tổ chức. Đội ngũ cũng là mất đi người tâm phúc. Bạch Hiểu Văn chép lại hòm báu. Điều khiển vết thương trồng chất nổ trào cùng khô lâu dũng sĩ. Cùng Lý Thục Nghi phối hợp. Xếp thành một cái mũi tên gió trận hình Thục Nghi đứng ở đằng trước nhất. Song kiếm vung vẩy. Mang theo một chùm hoành huyết hoa. Ở hít ti te binh sĩ không thành trận hình nơi đóng quân bên trong. Lần thứ hai giết ra một con đường máu. Đến tiếp sau còn có nghe tiếng chạy tới hít ti te tinh anh quan quân nỗ lực chỉnh đốn lại trật tự. Nhưng Bạch Hiểu Văn viễn trình xạ kích vẫn cứ sắc bén. Cách không điểm giết. Cần phải dùng hít ti te người không có pháp gây dựng lại trận hình. Ở lao ra hít ti te người quân doanh đến rồi an toàn đoạn đường phía sau Bạch Hiểu Văn thoáng kiểm lại một chút chiến công. Này thần đấu thương vong không nhỏ. Khô lâu đao thuẫn thủ chết rồi 5 cái. May mắn còn sống sót sinh vật triệu hồi. Kể cả Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi hai người ở bên trong. Đều là mỗi người mang thương. Hừ. Bê. Toàn bộ thấp hơn 30% có thể nói là một si thắng. Đánh đổi không nhỏ, nhưng lấy được chiến công cũng khá là to lớn. Hay te rơi xuống level 7 hòm báu, nhiều tên hít ti te tinh anh quan quân tổng cộng cũng cống hiến 3 chỉ hòm báu. Mặt khác linh năng điểm thu hoạch cũng không rẻ. Lần này sông doanh chí ít giết chết 400 cái hít ti te binh sĩ. Chỉ bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thấp hơn phổ thông khuôn yếu hạt lệ binh. Rơi xuống hòm báu xác suất cực thấp. Chỉ là cống hiến một chút linh năng điểm mà thôi. Mặt khác Bạch Hiểu Văn tổn thất xem ra hết sức nặng nề. Trên thực tế đều là sinh vật triệu hồi. Quá 12 tà là có thể một lần nữa triệu hoán, còn đoàn đội hơi thấp huyết tuyến cũng không cần lo lắng. Ở không phải trạng thái chiến đấu hạ. Chỉ cần không có chịu đến trọng thương gì. Dựa vào hơn. B. Tự nhiên khôi phục. Mấy cái tà là có thể khôi phục đến mắc chỉ số. Nếu như Đỗ Phu không có chết, lần này sông doanh hệ số an toàn liền sẽ tăng cao rất nhiều. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Đỗ Phu tuy rằng luận tính thực dụng không sánh được chân chính xe tăng hình người thức tỉnh. Nhưng dù sao cũng là đoàn đội bên trong duy nhất một cái thịt. Hình thể khổng lồ cũng mới có lợi. Xông vào phía trước có thể vì đoàn đội hấp thu rất nhiều thương tổn. Càng đừng để còn có vô sỉ giết chết kẻ địch sau khôi phục bị động. Thích hợp nhất này loại chiến trường. Nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Văn đối với cái kia tên là Gia Len người thức tỉnh căm ghét sát ý lại thêm một tầng. Đi thôi, mục tiêu xem như là đạt thành. Đón lấy đi Be La thung lũng tìm B, hơn A, Sơ, A, O, Nơ, Gơ, Gia Me Xếp. Bạch Hiểu Văn nói. Ở trên đường, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mở ra thu hoạch hòm báu. Mấy cái hít ti te tinh anh quan quân hòm báu. Cũng không có đánh vào cái gì trang bị hoạt đạo cụ. Mà là rút ra một ít đồ ăn. Tên là thô lệ lương khô. Ở dùng ăn sau. Mỗi giây có thể khôi phục một điểm hơn. B. Kéo dài 20 giây. Khôi phục 20 điểm hơn. B. Tổng sản lượng nhìn thấy được rất tốt đẹp. Cũng phải cần dòng giã 20 giây. Cái này cũng có chút tê lạc tỉnh người ở ăn đi thức ăn thời điểm. Một loại đều là huyết tuyến nguy cấp. Nghĩ phải nhanh chóng nhấp máu vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Này loại lương khô cũng không thích dùng ở nguy cấp tình hình. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Sau đó chỉ có thể chờ mong hay te hoàng kim hòm báu. Tiến hóa chi nhãn 55 chương 539 gặp mặt B. Hơn. À. Sơn. À. To. Nơ. Gơm. Vương ước chừng là chủ nô nguyên nhân. Hay te vẫn là tương đối hào phú. Dòng giã 24 tấm hoàng kim biển hiệu. Đánh giết đánh giá phân là bơ có hai lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Ngoài ra, hây te còn có một cái nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt. Hây te thủ cấp. Phía trên thuyết minh là có thể mang viên này thủ cấp giao cho cổ Ai Cập trận doanh lãnh tụ. Làm người đánh chết Hittite đại tướng hây te chứng minh. Có cái thứ này liền thỏa. Bạch Hiểu Văn sở dĩ ở độ phu không ở dưới tình huống. Phí khí lực lớn như vậy giết hây te. Chính là vì chứng minh hai chữ. Hai lần lấy ra cơ hội, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một người một lần. Lý Thục Nghi trước tiên rút ra. Vận khí không là rất tốt. Chỉ đạt được một khối màu xanh lam phẩm chất tấm khiên. Thuộc tính là thể chất 2. Giáp bảo vệ 8. Loại nhẹ thiết thuẫn. Hơn nữa còn là trang bị trói chặt. Bạch Hiểu Văn thứ hai lấy ra. Hào quang màu vàng thu lại phía sau. Hắn chiếm được nhắc nhở. Ngươi thu được đạo cụ. Hittite lệnh tập kết. Hittite lệnh tập kết cho phép người thức tỉnh thành lập một nhánh lâm thời đội ngũ cộng đồng thăm dò linh giới. Tiểu đội nhân số không được vượt qua 3 người, người thức tỉnh đẳng cấp không được vượt qua 7 cấp. Trải qua một lần vị diện thăm dò sau đội ngũ tự động giải tán. Nên đạo cụ sử dụng sau biến mất. Ra họp thành đội đạo cụ Lý Thục Nghi kinh hô lên nhất thanh có chút mừng rỡ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói là lâm thời đạo cụ, giá trị không phải đặc biệt cao. Ăn. Bất quá đẳng cấp cùng nhân số trên đều so với chúng ta hắc phong chi thể khá hơn một chút. Tính toán một hồi. Thứ này lý luận giá cao nhất giá trị. Sẽ không vượt qua 8.4 vạn linh năng điểm. Đây là ba cái level 7 anh hùng nghề nghiệp ở không có họp thành đội đạo cụ dưới tình huống. Dùng linh năng điểm xây đội giá cả. Nhưng thực tế thao tác trên chắc chắn sẽ không có oan đại đầu tiêu tốn cao như vậy ngang điểm số tới mua. Coi như bán không tới cao như vậy, 350.000 linh năng điểm luôn có người đòi đi. Lý Thục Nghi vui dạo dực nói. Ăn còn phải xem vận khí. Món đồ này đập trong tay cũng là có khả năng. Bạch Hiểu Văn nói. Người thức tỉnh đại đa số đều là độc hành hiệp. Trừ phi có đại công hội bối cảnh chống đỡ. Không để ý họp thành đội linh năng điểm. Mới có thể để lực bồi dưỡng nhân tài tiêu tốn linh năng điểm họp thành đội. Hoặc là dứt khoát một chút. Bỏ giá trên trời mua một cái vĩnh cửu xây đội đạo cụ. Cho tới có chút cấp thấp người thức tỉnh bão đoàn sưởi ấm. Hoặc là số may lấy được một cái cấp thấp lâm thời họp thành đội đạo cụ lại bán không được. Liền thẳng thắn tìm người đồng đội đồng thời tiến vào linh giới chơi lớn một trận. Cũng là tồn tại. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi gặp được người thức tỉnh. Bất kể là The King of Fighter vị diện mét lời kiên tổ hai người. Vẫn là gia tính vị diện thế giới triệu chí hùng thai thủy sinh. Đều là họp thành đội. Chưa bao giờ gặp độc hành hiệp. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở tuyệt đại đa số tình huống. Linh giới quy tắc sẽ đem độc hành hiệp phối hợp đến đồng thời. Đem họp thành đội người phối hợp đến đồng thời. Cái này Hittite lệnh tập kết muốn phát huy giá cao nhất giá trị. Phải là ba cái level 7 anh hùng nghề nghiệp họp thành đội mới được. Nhưng là anh hùng nghề nghiệp độc hành tình huống càng phổ biến. Nhiều nhất mang một hai tinh anh nghề nghiệp bù đắp tự thân một phương diện khác không đủ mà thôi. Vẫn bão đoàn anh hùng nghề nghiệp tương đối ít. Một loại đều xuất hiện ở siêu cấp trong công hội. Như vậy người thức tỉnh. Đều sẽ rất sớm làm một cái vĩnh cửu xây đội đạo cụ. Tóm lại cái này lâm thời đạo cụ nhìn thấy được rất cao cấp trên thực tế thật có thể bán không được. Chào giá cao, không ai muốn mua ra giá thấp, lại không muốn bán. Nếu không, Đem nó đút cho chúng ta tinh anh tiểu đội chứ. Lý Thục Nghi đề nghị nói, có thể tích lũy họp thành đội ép đây. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, đại tiểu thư, ngươi cũng thật là giàu nước đố đổ vách. Tiểu đội ép thứ này, chỉ cần làm một chút tinh anh nhiệm vụ thì có. Dùng thứ này thăng cấp sẽ bị trời phạt. Trừ phi là cái kia loại có thể đem tinh anh tiểu đội lên cấp là anh hùng tiểu đội tình huống mới đáng giá dùng. Hiển nhiên cái này đạo cụ không làm được đến mức này. Một phen thảo luận sau, Bạch Hiểu Văn chỉ có đem cái này đạo cụ thu. Một phen chạy đi, hai người đã đến Be La Sơn cốc nam bộ cốc miệng. Đứng lại, các ngươi là phản quốc người. Hai tên Ai Cập binh sĩ ngăn cản Bạch Hiểu Văn hai người. Trong tay bưng trường mâu, hầu như muốn chọc vào Bạch Hiểu Văn trên mặt. Địch ý có thể tưởng tượng được. Chờ một chút, Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Ta không có phản bội Ai Cập. Ta giết chết Hittite người vượt qua ngươi gấp 10 lần. Ta có trọng yếu quân tình. Muốn gặp B. H. A. D. A. O. N. G. Đại nhân. Để chứng minh lời của ta, viên này thủ cấp mấy ngươi chuyển giao cho B. H. A. D. A. O. Nơ. Gơm. Hắn sẽ triệu kiến ta. Đứng gác Ai Cập binh sĩ nửa tin nửa ngờ nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, nhận lấy hây te thủ cấp, đi vào Be La thung lũng. Mấy phút phía sau, tên kia Ai Cập binh sĩ cũng nhanh bước xông về. Bê. Hơ. À. Sơ. À. To. Nơ. Gơm. Muốn gặp ngươi. Lúc này, hai tên đứng gác Ai Cập binh sĩ thái độ đối với Bạch Hiểu Văn đã có rõ ràng chuyển biến. Hiển nhiên Bạch Hiểu Văn phản quốc người mũ đã lấy xuống hơn một nửa. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái, vững bước đi vào bên trong sơn cốc. Ở sơn cốc tránh gió đoạn đường, đống lửa trại cháy hừng hực. Một cái hoàng kim châu ngọc điêu khắc trên vương tỏa. Ra me xét bê. Hừ. À. Sơn. À. O. Nơ. Gơ. Nghiêng người dựa vào tay vịn, ngón tay nhẹ nhàng đánh trên vương tỏa một viên bảo thạch. Bốn đầu lớn sư tử lười biếng nằm úp sấp ở ra me xét bê. Hơ. À. Sơ. À. O. Nơ. Gơ. Vương tỏa xung quanh. Ra me xét đầu đội ưng đầu điêu khắc bê. Hơ. À. Sơ. À. O. Nơ. Gơm. Kim quan. Hàm dưới tròm dâu cũng dùng vòng vàng bao cột. Mảnh nhỏ mai bào trên điểm cơ. Hơm. U. E. Kim tuyến. Quý khí bức người. Đây là người trời sinh vương giả. Bạch Hiểu Văn ở nhìn đến ra me xét bê. Hơm. A. Sơm. A. O. Nơ. Gơm. Đầu tiên nhìn thì có cái cảm giác này. Vị này cổ Ai Cập trong lịch sử nổi danh bê. Hơ. À. Sơ. À. O. Nơ. Gơ. Vương. Bây giờ tuổi tác chỉ là 20 tuổi tả hữu thanh niên. Cả người lộ ra một loại tự tin phong thái. Để người bất chi bất giác liền nghe theo phân phó của hắn. Thần phục ở dưới chân của hắn. Ta đối với ngươi rất tò mò. Ra me xét bê. Hơ. À. Sơ. À. O. Nơ. Gơ. Mở miệng nói. Một cách bị đập nạp khắc thần miếu đại tế ti định tội phản quốc người. Bởi vì ta mang đến một tên Hittite tướng quân đầu lâu. Đúng vậy, ta đã sai người xem qua. Cái kia đúng là một viên Hittite người đầu lâu. Ngươi lập được không nhỏ công huân. Ngươi nói ngươi có trọng yếu quân tình muốn hướng về ta bẩm báo. Nói đi, xem ở cách đầu kia phân thượng, ta cho ngươi đầy đủ kiên trì. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Vĩ đại bê. Hơ. À. Sơ. À. O. Nơ. Gơ. Vương. Ta mang tới là một cái tin tức xấu. Trước mặt ngài ca đét thành nhìn thấy được mỹ vị ngon miệng. Trên thực tế nhưng là cái kịch độc cảm bấy liền ở ngài xuất lính A Mông quân đoàn. Một mình thâm nhập ca đét dưới thành thời điểm. Hít ti te người quân đoàn chủ lực. đã vu về tới Nam Bộ, ngăn lại ngài đường về. Mà Hittite người mặt khác hai chi quân đoàn cũng đang nhanh chóng hướng về Cadet thành hành quân. Có thể tối nay, có thể sáng mai sẽ đến. Vì lẽ đó, ta thỉnh cầu ngài rút quân, mau nhanh cùng những thứ khác ba chi quân đoàn hội hợp. Một lời đáp ra, xung quanh không ít Ai Cập quan quân, tướng lính đều biến sắc. Cadet thành là yết hầu muốn. Chỉ muốn bắt. Toàn bộ Sullivan gần Syria đều sắp trở thành chúng ta hậu hoa viên, một tên lỗ mũi bên trong mặt vòng vàng đại hán giọng ôm ôm nói. B. H. A. D. A. O. N. G. Đại nhân đã mệnh lệnh toàn quân nghỉ ngơi. Chỉ chờ ngày thứ hai A Mông thần dâng lên thời điểm. Các chiến sĩ ăn no cơm. Đối với binh lực yếu Cadet thành khởi xướng tiến công. Một trống mà xuống, ngươi dĩ nhiên nói muốn lui lại tiến hóa chi nhãn 55 chương 540 anh hùng chi nhánh hai hợp một khoen mũi đại hán nói gióng dạc. Bất quá cũng không có gì chứng dùng. Bạch Hiểu Văn liền phản ứng ý nghĩ của hắn đều không có. Ra me xét bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Dơ tay. Xung quanh trong đám người tiếng bàn luận im bặt đi. Hắn mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, mở miệng hỏi nói, cái kia Hittite người đầu lâu, ngươi là từ nơi nào có được? Liền ở Bela thung lũng phía nam chắc là 30 dặm. Bạch Hiểu Văn nói, lời này lại dẫn tới một chàng thốt lên. Hittite người lại lén lén lút lút đi tới khoảng cách B. H. A. D. A. O. N. G. Chỉ có 30 dặm địa phương đây đắt là đưa tay là có thể chạm tới. B. H. A. D. A. O. N. G. Thời khắc gặp phải nguy hiểm. Ta tin tưởng tình báo của ngươi. Ra me xét B. H. A. D. A. O. N. G. Trầm giọng nói. Xem ra hướng về chúng ta đầu hàng cái kia hai cái bối đều nguyên nhân du một người. Là Hittite người tử sĩ gián điệp. Bọn họ chủ động quăng tới. Chính là vì cung cấp tình báo giả. Dâu phổ đi đem hai người kia buộc lại. Dâu phổ chính là màu vàng khoen mũi đại hán. Hắn đáp một tiếng, hành lễ lui ra. Các ngươi đều lui sau 200 bước. Ra me xét nhìn chung quanh Ai Cập quý tộc tướng lính. Có thể là an toàn của ngài. Chỉ có hai người kia. Là không thể giết chết ta. Ta là Amon gia thần trên đất hóa thân gia me xét bê. H. A. D. A. O. N. G. Lời nói bên trong tràn đầy đủ tự tin. Hơn nữa có ta thân về ở. Đủ để bảo đảm an toàn của ta. Các ngươi đều lui ra đi. Ta cùng hai người kia cố gắng tán gẫu một chút. Một loạt tiếng bước chân phía sau. Chỉ còn lại có Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi cùng B. H. A. D. A. O. N. G. Đối diện mặt còn B. H. A. D. A. O. N. G. Thân vệ. Là tuyệt đối trung thành với cái chết của hắn sĩ. Không thể để lộ bí mật. Có thể coi như không tồn tại. Các ngươi biểu hiện để ta hết sức kinh ngạc, dâu phổ để nói cho ta biết. Tên kia Hittite người thân phận không thấp. Chí ít cũng là một nhánh ngàn người đội thống lính chỉ bằng hai người các ngươi. Là thế nào giết chết hắn? Ra me xét mở miệng nói. Các ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Binh lính bình thường tuyệt đối làm không đến một bước này. Đối với này Bạch Hiểu Văn ở phối hợp đến cổ Ai Cập vị diện trước. Liền làm xong bài tập. Chúng ta đến từ Memphis thần miếu, là vĩ đại nhét kéo ra tư tín đồ, lấy hộ săn bắn thân phận ứng chinh nhập ngũ. Thần ngưu nhét kéo ra tư ra me xét lần thứ hai quan sát Bạch Hiểu Văn hai người một chút. Lúc nào Memphis thần miếu tín đồ đều có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Bất quá Bạch Hiểu Văn xem như là giải thích lai lịch của chính mình vấn đề. B. H. A. D. A. O. N. G. Vương tiếp tục hỏi. Michael Đại Tế Ti tại sao thông qua thần miếu dụ lệnh tuyên bố các ngươi vì là phản quốc, người này nói đến điểm chính. Bạch Hiểu Văn, bởi vì Michael quân đoàn trưởng không hy vọng chúng ta đem hít ti te người âm mưu thông chi cho ngài. Nhìn đến Gia Me Sét cau mày, Bạch Hiểu Văn tiếp tục thêm mắm dặm muối. Ở ta bắt được cái kia hai tên hít ti te lính trinh sát, hỏi hít ti te người âm mưu phía sau, ngay lập tức liền bẩm báo Michael đại nhân. Mà phản ứng của hắn cũng không phải là phái ra người đưa tin hướng về ngài cảnh báo, mà là phong tỏa tin tức, đem cái kia hai cái hít ti te tù binh mang đi. Cũng không lâu lắm, vĩ đại nhét kéo ra tư liền nói cho ta biết, hai cái hít ti te tù binh đã bị Michael đại nhân bí mật xử quyết. Ta cùng đồng bạn của ta lo lắng bê. Hừ. À. Sơn. À. To. Nơ. Gơm. An nguy. Lựa chọn chủ động thoát ly bộ đội qua sông. Nhưng ở vượt qua áo luôn đặc biệt sông trước, nhưng gặp thân phận thần bí, thực lực cường đại thích khách ngăn chặn. Bạch Hiểu Văn nói đều là lời nói thật. Nhưng hắn hết sức mịt mờ trên khu vực một chút không có rõ ràng tính khuyên hướng từ ngữ. Kỳ thực không cần Bạch Hiểu Văn như vậy ám chỉ, Gia Me Sét rất nhanh sẽ đối với tình thế có phán đoán. Thật là một không an phận đệ đệ. Cũng may ta cũng không có đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Ngươi tên là gì? Ta gọi đi o, vĩ đại bê, hơ, a, dơ, a, o, nơ, gơ, vương. Michael lại là Gia Me Sét đệ đệ. Bạch Hiểu Văn cảm thấy vừa ở bất ngờ, lại ở tình lý bên trong. Michael tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao, không phải là không có nguyên nhân. Đi o, ta hết sức thưởng thức ngươi vũ dũng cùng trí tuệ. Lần này là ta quá mức dễ tin. Ngươi sửa lại sai lầm của ta. Lập được đại công. Gia Me Sét nói. Vì ta cống hiến cho đi. Ta sẽ cho ngươi hết thảy mong muốn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bởi Gia Me Sét y tiếp nhận. Ngươi một lần nữa đưa về cổ Ai Cập trận doanh. Quan hệ thù địch giải trừ. Ngươi ở cổ Ai Cập trong trận doanh danh vọng tăng lên trên diện rộng. Hiện nay danh vọng đẳng cấp tôn kính. Ngươi thu được 1.500 điểm cống hiến khen thưởng thêm. Cổ Ai Cập B. H. A. D. A. O. N. G. Gia Me Sét y đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp. Người quen. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lặng lẽ liếc nhau một cái, đều cảm giác tâm tình phấn chấn. Lần này kích phá một cái hít ti te quân doanh. Chém giết một cái thống soái 1.500 người hít ti te tướng lính. Cuối cùng được đến báo đáp cũng là tương đương phong phú. Tôn kính danh vọng. Điểm công lao khen thưởng thêm ngược lại là thứ yếu. Gia Me Sét làm cổ Ai Cập B. H. A. D. A. O. N. G. Vương. Hảo cảm của hắn độ mới thật sự là thiên kim khó cầu. Bởi vậy có thể thấy được. Có lúc coi như không có sinh thành linh giới nhiệm vụ. Người thức tình phát huy chủ động tính. Làm trận doanh làm ra cống hiến tương ứng. Cuối cùng cũng phải nhận được tương tự với cút thưởng đồ vật. Đương nhiên. Nếu như có thể mà nói. Vẫn là nhận nhiệm vụ cũng hoàn thành tốt hơn. Có cá nhân kinh nghiệm chiến đấu cùng tiểu đội kinh nghiệm khen thưởng. Các ngươi cho rằng. Hiện tại phải nên làm như thế nào? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Vĩ đại B. H. A. D. A. O. N. G. Vương. Xin thứ cho ta nói thẳng. Michael đại nhân đã không đáng tín nhiệm. Chúng ta còn phải phòng bị me nếp ta quân đoàn phản chiến. Ngày hiện tại nên phái ra người đưa tin thông báo khác hai cái quân đoàn hướng về ngày áp sát. Ngài có thể xuất lính A Môn quân đoàn lui lại. Chỉ cần ba cái quân đoàn hội tụ, chúng ta là có thể cùng hít ti te người đánh một trường ngay mặt hội chiến. Gia Me Sét nói. Michael không dám công khai đem trường mưu chỉ về ta. Me nếp ta quân đoàn các tướng sĩ sẽ không theo hắn mưu phản sát hải bê. H. A. D. A. O. N. G. Đối với người em trai này ta hiểu rất rõ. hắn bàn tính là mượn hít ti te người tay giết chết ta. Hắn về nước lấy báo thù danh nghĩa. Danh chính ngôn thuận kế thừa ta bảo tỏa. Nếu như mai cô công khai phản bội Ai Cập, hắn đem lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Ta thủ tướng cùng các đại thần đều sẽ báo thù cho ta. Hắn liền càng không thể ngồi thượng pháp lão vị trí. Nếu như ta chiến bại mà chạy, mai cô có lẽ sẽ mang theo thân tín của hắn vệ binh đến bí mật giết ta. Nhưng toàn bộ me nép ta quân đoàn phản chiến là tuyệt đối không thể. Nói tới chỗ này, Gia Me Sét nói, ta không tính lui lại. Hít ti te người mặt khác hai cái quân đoàn còn chưa tới đến. Ta muốn sớm tiến công he ra quân đoàn. Mở ra Nam Bắc con đường đi o. Ta hy vọng ngươi cùng đồng bạn của ngươi có thể phân biệt đi tới ỉ lại quân đoàn. Nhét đặc biệt quân đoàn nơi khẩn cấp báo tin. Để cho bọn họ hành quân gấp lên phía Bắc áp sát. Ta muốn ở ca đét bên dưới thành. Cùng hít ti te người đến một trường quyết chiến ỉ lại quân đoàn. Nhét đặc biệt quân đoàn. Là mặt khác hai cách Ai Cập quân đoàn tên. Ai Cập người yêu thích dùng thần danh tác vì là quân đoàn tên gọi. Cho rằng như vậy có thể thu được thần che chở. Trăm trận trăm thắng. Bạch Hiểu Văn nhận được tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Người đưa tin nhắc nhở tin tức. Người đưa tin nhiệm vụ độ khó là cơ cấp. Một cái cơ cấp tinh anh nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Vĩ đại B, H, A, D, A, O, N, G, Vương, xin cho phép ta từ chối nhiệm vụ này. Ta cùng đồng bạn của ta muốn lưu ở bên cạnh ngài. Mãi đến tận ngày an toàn mới thôi. Bạch Hiểu Văn nghĩa chính từ nghiêm nói nói. Gia Me Sét B. H. A. D. A. O. N. G. Cao mày nói nói. Ngươi nếu quả như thật sự định hiệp trợ ta đánh thắng cuộc chiến tranh này, liền nên nghe theo mệnh lệnh của ta không? Cuộc chiến tranh này thắng bại đối với ta mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là B, H, A, S, A, O, N, G, an nguy. Ta từ Memphis thần miếu lấy được sổ lệnh chính là bất kể đánh đổi bảo vệ B, H, A, S, A, O, N, G, Vương an toàn. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói nói. Liền B, H, A, S, A, O, N, G, Vương để đều có bất trung chi tâm. Ta đối pháp lão bên người vệ binh cũng không cách nào tín nhiệm. Làm ơn nhất định để cho chúng ta lưu ở bên cạnh ngài, bảo vệ ngài đánh xong trận chiến tranh ngày. Gia Me Sét B, H, A, S, A, O, N, G trầm tư chốc lát. Các ngươi không muốn truyền tin, muốn ở lại bên cạnh ta, cái này rất tốt. Bất quá kế tiếp chiến tranh bên trong, ta sẽ đối với các ngươi truyền đạt nhiệm vụ càng nguy hiểm. Ở lúc cần thiết thậm chí cần các ngươi xông pha chiến đấu. Xé sách địch nhân phòng tuyến các ngươi có phải hay không có thể làm đến. Phục tùng mệnh lệnh để trước mắt này hai cái dũng sĩ đi truyền tin. Tựa hồ cũng có chút đại tài tiểu dụng. Dù sao đây là hai cái có thể độc thân xông doanh. Chém giết hít ti te đại tướng anh hùng. Nếu như ở chính diện chiến trường chiến trận bên trên. Lẽ ra có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Đây là Gia Me Sét ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói nói, đương nhiên. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lần thứ hai truyền đến. Anh hùng chi nhánh nhiệm vụ. B. H. A. D. A. O. N. G. Vương trở về. Mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu. Bảo vệ Gia Me Sét ý. Mãi đến tận hắn trở về A một đường cứ điểm. Hoặc đánh vào ca đét thành. Nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi ở bản vị mặt còn lại dừng lại thời gian. Độ khó của nhiệm vụ cơ cút thường, không biết. Nghe được nhiệm vụ này nhắc nhở, Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như thở phào một cái. Tốt rồi, các ngươi vừa trải qua một trường chiến đấu kịch liệt, hiện tại đi nghỉ ngơi đi. Đối với đường Nam Hít Ti Te người tiến công, sẽ ở ánh bình minh thời gian khởi xướng. Gia Me Sét y nói xong. Lại ra hiệu hai bên ngoài trăm bước Ai Cập quý tộc. A Môn quân đoàn tướng lĩnh đám quan quân đi qua. Tiến hành trước trận chiến hội nghị. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn sóng vai đi tới sơn cốc yên lặng góc, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong hỏi. Vừa ngươi nghĩ như thế nào đến từ chối cái kia người đưa tin nhiệm vụ, lại phía sau lại nhớ lại một người anh hùng cấp nhiệm vụ. Cũng là kỳ. Những thứ này đều là kế của ngươi toán bên trong sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Trong tình huống bình thường, ta là sẽ không từ chối ra me xét này loại trận doanh tổng bốt nhiệm vụ. Sở dĩ không tiếp người đưa tin nhiệm vụ là bởi vì ta không muốn rời xa chiến trường chính. Ta có một loại lo lắng. Nếu như chúng ta rời đi, Gia Me Sét Y Y rất có thể chết trận. Một khi Gia Me Sét Y Y chết trận, Bạch Hiểu Văn làm tất cả tạo độ thiện cảm đều thành không công. Muốn nhờ Gia Me Sét Y Y quyền thế, điều tra trầm mặt miệng lưới kế hoạch cũng sẽ bào thai bụng bên trong. Vì lẽ đó, B H A D A O Nơ, gơm, Vương tuyệt đối không thể chết được. Chí ít Bạch Hiểu Văn đang trầm mặt miệng lưới trước không thể chết được. Tại sao có này loại lo lắng? Ngươi đã nói, Gia Me Sét Y Y là một đời hùng chủ, vẫn làm đến hơn 90 tuổi. Đó chỉ là lịch sử, mà là linh giới vị diện. Trước tiên không nói đủ loại bất ngờ, vẻn vẹn là cái kia Gia Len. Liền để cho chúng ta nhất định phải coi trọng. Ngẫm lại xem. Có không chỉ một thực lực cường đại người thức tỉnh, nghĩ muốn mượn cơ hội này giết chết Gia Me Sét kiếm chắc lượng lớn lợi ích. Đây nên nguy hiểm cỡ nào? Buông tay bất kể lời, hắn đúng là sẽ ngỏm. Lý Thục Nghi gật đầu, nhìn về phía to lớn bên cạnh đống lửa đang khai chiến trước hội nghị Gia Me Sét đám người. Lý Thục Nghi nhẹ nói, bọn họ lại đem ngươi bài trừ ở ngoài, thật khá là đáng tiếc đây. Nếu như để cho ngươi đến chỉ huy tràng chiến dịch này, ta cảm thấy đến Ai Cập quân đội phần thắng ít nhất phải tăng cao 3/10. Bạch Hiểu Văn cười nói, chúng ta dù sao cũng là vừa lấy xuống phản quốc người cách mũ khuôn mặt mới. Này loại cơ mật quân sự, đối phương không để cho chúng ta tham dự cũng là tình lý bên trong. Mặt khác, ta kỳ thực cũng không hy vọng Ai Cập quân đội hoàn toàn thắng lợi đánh hạ Ca Đét Thành. Này đối với ta đến tiếp sau kế hoạch là rất bất lợi. Sau nửa đêm, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tùy tùng A Môn quân đoàn lặng yên xuất phát, một đường sờ về phía nam bộ con đường Hittite Vương quốc He Ra quân đoàn mai phục vị trí. Trên thực tế, đó cũng không phải một lần thành công tập kích. He Ra quân đoàn đi ngang qua Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi sông doanh phía sau, đã ý thức được Ai Cập quân đội lúc nào cũng có thể xâm chiếm, bày ra càng thêm nghiêm mật điều tra trạm gác. Ở ánh bình minh thời gian, He Ra quân đoàn lính gác sớm phát hiện Ai Cập quân đội. Tuy rằng lính gác bị từng cái bắn chết, nhưng bọn họ vẫn là thổi lên ma pháp thạch trạm canh gác. Báo động thê lương thanh âm truyền khắp đen như mực hoang dã. Hittite người cấp tốc chỉnh quân. Nhiều đội Hittite kỵ binh lao ra nơi đóng quân. Ở Tây Á vùng hoang dã trên mặt đất, cùng Ai Cập quân đội chính diện va chạm. Trong lúc nhất thời tiếng la giết nổi lên, máu tươi bắn tóe, vì là màn đêm tăng thêm nồng đậm máu tanh vẻ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi, tuy rằng hơn bây cùng lực lượng tinh thần đều khôi phục mắc chỉ số, nhưng hai cái người cũng phi xử ở trạng thái tốt nhất. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi chết rồi một nửa. Mà Lý Thục Nghi vài cách trang bị phụ ra đại chiêu đều ở làm lạnh bên trong. Dưới tình huống này, hai người liền lựa chọn điệu thấp. Đương nhiên này loại điệu thấp cũng là so ra. Bọn họ chỉ là không đi tìm thủ lãnh phiền phức mà thôi. Đem mục tiêu khóa chặt ở Hittite tinh anh quan quân trên người. Có thể nói một chào một cách chuẩn. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn dựa vào tấn công từ xa ưu thế, nhìn đến nơi nào đó có Hittite tinh anh quan quân tàn máu, liền bổ một vết thương đạn bắn hại, mặc kệ có gọi hay không phải chết. Linh hồn tinh hoa trung quy là có thể tới sổ. Muốn là lại hỗn đến một hai hòm báu, càng là đắc ý. Nhìn hai vạn người chém giết chiến trường, Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm khái. Ở đây loại số lượng trên chiến trường, thực lực cá nhân coi như đạt đến người thức tỉnh đỉnh cấp, cũng không dám tùy tiện sóng. Đây chính là quy mô lớn chiến tranh bối cảnh độ khó. Cổ Ai Cập vị diện đã là như vậy. Như vậy lưu truyền độ rộng hơn cổ Hoa Hạ vị diện. Sẽ là đáng sợ dường nào, độ khó thì càng thêm có thể tưởng tượng được. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tuy rằng giết không ít hít ti te tinh anh quan quân, nhưng đối với vạn người kích thước chiến trường thắng bại, ảnh hưởng vẫn là quá nhỏ. Song phương từ án bình minh vẫn áp chiến đến sáng sớm, đều không có phân ra thắng bại. B. H. A. D. A. O. N. G. Vương tự mình dẫn A môn quân đoàn. Lính sức chiến đấu đương nhiên càng xuất sắc hơn. Nhưng hít ti te nhưng là chiếm item hoàn mỹ ưu thế. Tuy rằng he ra quân đoàn bị dần dần áp chế, nhưng Ngô Lệ các binh sĩ quên sống chết phản công, cũng để A Môn quân đoàn tổn thất nặng nề. Bạch Hiểu Văn lặng yên liếc cách đó không xa Hoàng Kim trên chiến xa ra me xét một chút. Cái này bê hơ a dơ a to nơ gơ. Vương mí mắt đều không nháy mắt một hồi, bình tĩnh mà nhìn thây phơi khắp nơi chiến trường. Nhìn chính mình chiến sĩ như là cắt cỏ giống như ngã xuống. Có lẽ đây chính là một đời vương giả bản sắc, công danh sự nghiệp to lớn đều là lấy bạch cốt đúc ra. Ô ô, bỗng nhiên một trận tiếng kèn lệnh từ Bắc Phương ca đét thành vang lên. Tiến hóa chi nhãn 55 chương 541 vạn người kích thước chiến dịch nghe được trận này tiếng kèn lệnh. Ra me xét bê. Hơ. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơm. Trên mặt bỗng nhiên lồng lên một tầng nghiêm sương. Đây là hít ti te người tiến công kèn lệnh. Bạch Hiểu Văn nhẹ nói, rốt cuộc đã tới. Hít ti te người viện quân, so với tưởng tượng bên trong càng sớm hơn đây. Phương Bắc. Một luồng sắt lưu vòng qua ca đét thành. Cuồn cuộn tụ vào chiến trường. Cùng phía nam he ra quân đoàn tạo thành tiền hậu giáp kích tư thế. Đây là hít ti te người một cách khác quân đoàn. Lấy vương đô đặt tên cận vệ quân Hát Tu Sa quân đoàn bộ đội tiên phong, tuy rằng chi này bộ đội tiên phong người không nhiều, chỉ có 2.000. Nhưng đối với Ai Cập A Môn quân đoàn quân tâm, nhưng là một lần đả kích nặng nề. Sốt ruột chiến trường, địch nhân tiếp viện tới trước mà phe mình viện quân vẫn không có hình bóng, là rất tổn thương tinh thần. Đêm qua Bạch Hiểu Văn cử tuyệt truyền tin nhiệm vụ. Ra me xét bê. Hừ. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơ. Ngược lại phái ra cái khác người đưa tin. Khẩn cấp hướng về Ai Cập cái khác ba cái quân đoàn truyền lệnh. Tiếp viện ca đét chiến trường. Vì ổn thỏa. Ra me xét bê. Hơ. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơ. Phái ra nhiều phê loại này người đưa tin. Đi con đường khác nhau chính. Bảo đảm để tin tức có thể lan truyền đến quân đội bạn cái kia bên trong. Nhưng là tạm thời cầu viện khẳng định không bằng trước đó chuẩn bị quân đội điều hành càng nhanh hơn. Theo Hát Tu Sa quân đoàn bộ đội tiên phong đến. Đến tiếp sau quân đoàn chủ lực gia nhập chiến trường cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ai Cập binh sĩ liều mạng xung kích Nam Tuyến. Nhưng nhận được viện quân he ra quân đoàn. Nhưng là ở quân đoàn trưởng Hít Ti Te đại tướng Hoát bên trong một hiệu lệnh bên dưới. Gióng lên dư dũng. Tử chiến không lùi. Cuộc diện ở hướng về đối với Ai Cập trận doanh bất lợi phương hướng phát triển. Hai mặt thủ địch Ai Cập binh sĩ. Đã vô pháp duy trì chiến xa thêm bộ binh cố hữu trận hình. Lâm vào tan tác tư thế. Ra me xét bê. Hơ. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơ. Giận dữ hét lớn. Ta cần dũng sĩ. Thay ta gỡ xuống cái kia hít ti te người đầu ngón tay của hắn hướng về phía he ra quân đoàn trưởng Hoát bên trong một. Ta cảm thấy đến bê, hơ, a, dơ, a, o, nơ, gơ ở xem chúng ta ai. Lý Thục Nghi liếc một cái, lén lút nói. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh đối với một tên hít ti te tinh anh quan quân bù đắp một súng, đem quật ngã, không thể đi. Ngươi yên tâm. B. H. A. D. A. nơ, gơ. Thủ hạ vẫn là có không ít dũng sĩ, không kém hai chúng ta. Quả nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Nghe theo bệ, hơ, à, dơ, à, to, nơ, gơ. Mệnh lệnh một cách nửa người xích trần trụi. Cầm búa lớn trong tay mãnh nam. Xuất lính một đội Ai Cập tinh anh vệ binh. Như là một đảo huyết nhục liêm đao. Xông vào hít ti te người hàng ngũ. Đến thẳng tướng địch. Vị này mãnh nam tiên sinh. Chính là B. H. A. D. A. O. N. G. Vương trung tâm bộ hạ dâu phủ. Thực lực cường hãn level 7 lực lượng hình thủ lĩnh. Dâu phủ đi theo phía sau một đám tinh anh vệ binh. Đều là B. H. A. D. A. O. N. G. Dòng chính thân vệ. Là giữ gìn B. H. A. D. A. O. N. G. Uy quyền trọng yếu sức mạnh chi này tinh nhuệ tiểu đội khởi xướng xung phong. Khí thế bất phàm. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Trong lúc nhất thời Ai Cập trận doanh binh sĩ sĩ khí đại trấn, dồn dập hét quái gì khởi xướng phản công. Đột nhiên. B. H. A. D. A. O. N. G. Bảo tỏa lói lên tia sáng chói mắt. Một đạo màn ánh sáng màu hoàng kim chống đỡ mở. Đem B. H. A. D. A. O. N. G. Ra me xét bảo hộ ở trong đó. Có thích khách bảo vệ B. H. A. D. A. O. N. G. Ra me xét bên người còn lại Ai Cập tinh anh vệ binh. Dồn dập kinh hoàng kêu gào. Cái kia nói hoàng kim quang mạc. Là B. H. A. D. A. O. N. Gơm. Hoàng kim trên chiến xa minh khắc thần thuật phù văn kích phát tiêu chí. Cũng là bảo vệ B. H. A. Gơm. A. O. N. Gơm. An toàn cuối cùng một lớp bình phong. Bây giờ lại bị người vô thanh vô tức kích phát quả thực khó mà tin nổi. Một đạo có chút cái bóng hư ảo xuất hiện ở B. H. A. Gơm. A. O. Nơ. Gơm. Hoàng kim bảo tỏa chiến xa bên. Hắn xương gò má hết sức cao. Hốc mắt hãm sâu. Cao gầy thân thể như là một cái cây gậy trúc. Mang theo một tia cười gằn. Một cái truy thủ cắm vào lái xe ngựa gáy. Cấp tốc đem ngựa thức giết chết. Cứ như vậy, ra me xét vương tỏa chiến xa, liền mất đi tính cơ động. Trung quanh Ai Cập tinh anh binh sĩ xông tới. Đột nhiên một đạo trung khí mười phần rít gào vang lên. Một cách khôi ngô bền chắc nam tử bóng người. Đạp trầm trọng mà có quy luật bộ pháp. Xông về hoàng kim chiến xa dọc đường Ai Cập tinh anh binh sĩ. Như là phá búp bê vải giống như bị hất bay ra ngoài. Trong đó một cách Ai Cập tinh anh quan quân. Sức mạnh giá trị khá cao. Đúng là chặn lại rồi cách này khôi ngô thân ảnh tập kích. Bất quá một giây sau. Nam tử khôi ngô cũng nặng quyền nổ ra. Như là đóng cọc giống như đánh vào tên sĩ quan này chỗ ngực bụng. Đánh đối phương thân hình ngửa ra sau. Lảo đảo rút lui. Sau đó lại bù đắp một cây sạc xe gọn gàng tiên thối. Đem đánh bay lơ lửng giữa trời. Cái thứ nhất xuất hiện gầy như cây gậy trúc nam tử. Tuyệt mỹ một loại xuất hiện ở tên kia tinh anh quan quân phía sau. Truy thủ đâm liên tục. Đánh chết. Bảo vệ B, H, A, D, A, O, N, G. Ai Cập tinh anh vệ binh cấp tốc hướng về hoàng kim chiến xa áp sát. Đang lúc này tiếng xèo xèo vang lên, Ai Cập tinh anh vệ binh đám người bên trong từng trận gào lên đau đớn. Bò cạp lại có nhiều như vậy bò cạp. Ai à? Nhóm lớn bò cạp. Không biết là từ nơi nào nhô ra. Chui ra mặt đất. Tranh nhau cắn xé những tinh anh này thân vệ binh sĩ. Tuy rằng bò cạp cá thể nhỏ yếu tạo thành mức thương tổn không cao. Nhưng cắn một khẩu độc tố thương tổn nhưng tương đương chí mạng. Chúng chiêu người thường thường sẽ sản sinh tinh thần hoảng hốt, hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, sức chiến đấu giảm nhiều. Quả nhiên cũng đi theo a. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, ở đội ngũ kinh bên trong nói là Gia Len cùng hắn hai người đồng đội. Sức mạnh sở trường hình chính là cái kia gọi ra sông. Còn có nhanh nhẹn sở trường loại hình. Tên là Di Chặt, bọn họ đều là anh hùng nghề nghiệp. Phải cẩn thận ra me xếp an toàn. Lý Thục Nghi đáp một tiếng. Cấp tốc xông về ra me xếp y. Xác thực nói là xông về hoàng kim cảnh chiến xa nhanh nhẹn người thức tỉnh Di Chặt hiện tại đã là sáng sớm. Lý Thục Nghi trang bị kỹ năng đại chiêu đều khôi phục gần đủ rồi. Mà Bạch Hiểu Văn, tuy rằng chết đi 5 cái khô lâu đao thuẫn thủ còn vô pháp triệu hoán, nhưng chiều hôm qua bị giết chết đồ phu cũng đã có thể lặp lại gọi về. Bạch Hiểu Văn sở dĩ thực lực không có hưởng ứng ra me xếp hiểu triệu đi giết hoát bên trong một, chính là đang đợi thời khắc này. Sức mạnh người thức tỉnh ra sông trước mặt, bỗng nhiên ra nhiều một con thân hình cao lớn, cầm trong tay đại kiếm to lớn khô lâu. Chỉ là một cái tinh anh sinh vật cũng dám cản ta ra sông, cười gằn một tiếng. Chết đi cho ta ra sông, trầm vai đâm đến. Khô lâu dũng sĩ bỗng nhiên nhấc lên đại kiếm phát động toàn phong trảm. Hai người va chạm vào nhau. Ra sông chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái, mà khô lâu dũng sĩ nhưng ngay cả lùi hết mấy bước. Một cái dùng đòn công kích bình thường tư thế, một cái khác dùng nhưng là kỹ năng. Cuối cùng đối với hám kết quả nhưng hoàn toàn trái ngược này chỉ có thể nói rõ song phương sức mạnh giá trị cách biệt rất lớn. Bất quá, ra sông vẫn không có đứng vững gót chân. Sau đầu liền áp phong kéo tới. Nộ chảo một cách liệt thương đưa ra. Xẹp xẹp vừa vang. Ở ra sông to con trên người để lại mấy đảo vết máu. Hai vơ, sơ, khô lâu dũng sĩ liên thủ với nộ trảo tạm thời đông lại lực lượng hình người thức tỉnh ra sông. Này con cử lang. Chết tiệt. Là nước hoa tiểu dương cao ở vướng bận ra sông nổi giận gầm lên một tiếng. Di Chạp quét sạch tên kia thân hình cao gầy. Di Chạp bỗng nhiên run lên áo choàng, như là một đạo dược ảnh cướp được. Cực tốc xông về Bạch Hiểu Văn. Đứng lại cho ta. Lý Thục Nghi song kiếm đan sen tấn công về phía Di Chạc bóng bàn. Hai tiếng kim loại va chạm thanh âm. Di Chạc cầm ngược song truy thủ chặn lại rồi Lý Thục Nghi trường kiếm. Vẻ mặt u lãnh nói. Tiểu cô nương, hà tất gấp gáp như vậy đi chết đây.